Long Vương truyền thuyết, Đấu La Đại Lục 3, chương 671-680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 671. Toàn diện va chạm. Lúc trước hắn từng nói với nhóm Đường Vũ Lân, sau khi vào giai đoạn chung kết sẽ chỉ điểm cho bọn họ. Nhưng lại bị Thái Lão ngăn cản. Cho nên hắn vẫn luôn mai danh ẩn tích, không xuất hiện trước mặt các học viên. Đối với hắn, cảm giác này rất thống khổ. Giờ khắc này, hắn muốn ở bên cạnh các đệ tử của mình đến cỡ nào à, Vũ Lân. Cố gắng lên, sắc mặt Vũ Trường Không vẫn lạnh như băng. Nhưng ánh mắt của hắn nóng rực, dường như một ngọn lửa nhiệt huyết đã được thiêu đốt. Đường Vũ Lân cùng Đái Nguyệt Viêm đồng thời phóng tới đối phương. Khi Đường Vũ Lân phóng thích Hoàng Kim Long Thể, một vòng hào quang dưới chân Đái Nguyệt Viêm phát sáng. Một tầng sáng màu trắng mờ xuất hiện. Cùng lúc đó, một đầu tóc vàng nhanh chóng biến thành màu trắng. Bộ lông mọc lên, thân thể bành trướng, cơ bắp nở ra, võ hồn bạch hổ. Trong mắt hắn cũng lóe lên ánh vàng kim. Ba tím hai đen, năm cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Khí tức toàn thân phóng đại. Tu vi hồn vương, phối hợp hồn hoàn vượt mức bình thường mang ý nghĩa hắn là người nổi bật trong thế hệ trẻ. Trừ Long Dược có võ hồn đặc thù, hắn rất khó thất bại. Tinh La Đế Quốc luôn coi trọng thực lực cá nhân. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến hắn trổ hết tài năng trong các hoàng tử. Có thực lực, đồng thời có đầu óc tỉnh táo. Cho nên Đái Thiên Linh rất kỳ vọng vào hắn. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được rút ngắn. Tuy rằng không thể so sánh với hồn sư hệ mẫn công. Nhưng khác là, mỗi một bước đi ra, khí thế trên người hai bên đều tăng vọt. Khi bọn họ sắp đụng vào nhau thì có cảm giác như hai ngọn núi cao va chạm. Oanh, hai thân ảnh va chạm. Hào quang màu vàng kim cùng màu trắng đồng thời bay lên. Kim Long chảo của Đường Vũ Lân va chạm với hổ chảo của Đái Nguyệt Viêm. Trong nhất thời, hồn lực cùng lực lượng đan xen. Va chạm kịch liệt làm xung quanh hai người nổi lên một cỗ gió bão. Sau khi hai người phóng xuất võ hồn cùng huyết mạch chi lực, thân hình nhìn qua không sai biệt lắm. Kích thước Kim Long chảo cùng hổ chảo cũng gần giống nhau. Một cái bao trùm đầy lân phiến, một cái thì mọc đầy lông. Ngay sau khi va chạm, hai thân thể như thiểm điện bắn về phía sau. Nhìn qua là cân sức ngang tài. Mắt Đường Vũ Lân lóe sáng, vừa lui về sau lập tức phóng người lên lần nữa. Đánh tới Đái Nguyệt Viêm, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, nhanh như chớp cắt vào. Kim Long chảo phân biệt chụp vào đầu cùng ngực Đái Nguyệt Viêm. Không sử dụng hồn kỹ, nhìn qua chỉ là kỹ xảo công kích, nhưng ngoài dự liệu là Đái Nguyệt Viêm cũng không sử dụng hồn kỹ. Hổ chảo tung bay cao thấp, cùng Đường Vũ Lân đánh nhau. Từng gợn sóng khí tỏa ra bên ngoài từ giữa va chạm của bọn họ. Đừng nhìn Đường Vũ Lân tu vi không bằng Đái Nguyệt Viêm. Va chạm như vậy nhưng không ai chiếm được tiện nghi. Rõ ràng là cân sức ngang tài. Phải biết rằng, hồn lực của Đái Nguyệt Viêm là cấp 54. Nhưng lúc này lại không thể ngăn được đối thủ. Đái Nguyệt Viêm càng đánh càng kinh hãi. Luận kinh nghiệm chiến đấu, một người xuất thân từ học viện quái vật như hắn tuyệt đối không kém. Hơn nữa hắn có lòng tin với lực lượng của bản thân. Hắn là chiến hồn sư hệ cường công. Ngoài bản thân võ hồn cường đại, lực lượng cũng là một lĩnh vực hắn am hiểu. Huống chi tu vi của hắn cao hơn Đường Vũ Lân. Hồn lực cấp 54 đối chiến với hồn lực hơn cấp 40. Chênh lệch không nhỏ, tổng sản lượng hồn lực không chỉ gấp đôi a, nhưng dưới tình huống như vậy, Đái Nguyệt Viêm vẫn không thể áp chế Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chẳng những có lực lượng cương mãnh, sau khi lực lượng cùng hồn lực kết hợp thì không thua kém hắn chút nào. Càng làm hắn đau đầu là đôi kim long chảo của đối phương. Đôi kim long chảo kia ngoài lực lượng cường đại còn có đặc hiệu khác nhau. Chuyện này làm hắn phải phân tâm chống cự. Nếu không, khi đặc hiệu kia rót vào bên trong hổ chảo thì phiền phức lớn. Kim long chảo tay phải là nát bấy. Kim long chảo tay trái là xé rách. Hai đại đặc hiệu càng phát huy được hiệu quả khi cận chiến. Đường Vũ Lân thi triển tuyệt học đường môn quỷ ảnh mê tung bộ. Huyền Ngọc Thủ. Lại phối hợp thêm với khống hạc cầm long. hắn cũng có chút kinh ngạc, bởi vì Đái Nguyệt Viêm cũng biết quỷ ảnh mê tung bộ và huyền ngọc thủ. Cho nên đôi hổ chảo kia phi thường cứng rắn. Khi chính diện va chạm với kim long chảo thì hắn không cách nào làm đối phương bị thương. Sao các đệ tử học viện quái vật đều là đệ tử đường môn? Nếu vậy thì mọi người đều là đồng môn đấy. Trong lòng Đường Vũ Lân rất bình tĩnh. Đây là phương thức chiến đấu hắn thích nhất. Mọi người đều không sử dụng hồn kỹ. Đều chờ cơ hội. Hai bên đều biểu hiện vô cùng tự tin. Cũng không sợ đối thủ bộc phát trong chớp mắt đánh bại mình. So đấu rằng co như vậy vài phút đồng hồ. Đái Nguyệt Viêm dần có cảm giác không ổn. Kim long chảo của Đường Vũ Lân có uy lực quá mạnh mẽ. Cho dù huyền ngọc thủ tăng thêm hổ chảo đều có chút không ngăn cản nổi. Hơn nữa, lực lượng của đối phương càng đánh càng tăng. Hắn không biết khống hạc cầm long, mà Đường Vũ Lân lại kết hợp nó với huyền ngọc thủ. Ở phương diện cận chiến còn am hiểu hơn hắn. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Đái Nguyệt Viêm trước tiên liền thay đổi hành động. Cẩn thận, hắn hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, hồn hoàn thứ hai trên người lóe sáng. Hắn há miệng, một đạo bạch quang phụt lên chính diện. Phi thẳng tới trước mặt Đường Vũ Lân. Hồn kỹ thứ hai, bạch hổ liệt quang ba. Đái Nguyệt Viêm khá thận trọng. Trước khi thi triển hồn kỹ còn cố ý nhắc nhở Đường Vũ Lân. Ở khoảng cách gần, nếu không có nhắc nhở của hắn, Đường Vũ Lân đúng là rất khó né tránh năng lượng phun ra chính diện như thế. Đường Vũ Lân nhấc kim long chảo tay phải bảo vệ mặt mình. Bạch hổ liệt quang ba nổ tung. Thân thể của hắn bắn ngược ra. Đây là chênh lệch về hồn lực. Song phương một lần nữa kéo ra khoảng cách. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân lắc lư một hồi. Lực trùng kích của bạch hổ liệt quang ba tương đối cường hãn. Kim long chảo tay phải tuy có lực phòng ngự mạnh mẽ. Nhưng vẫn làm Đường Vũ Lân có chút tê dại. Trong lòng không khỏi hoảng sợ. Hồn hoàn thứ ba trên người Đái Nguyệt Viêm lấp lánh. Thân hình cao lên. Bộ lông toàn thân giao hòa hai màu đen trắng. Sau đó biến thành màu vàng kim. Kim quang trong mắt đại thịnh. Trên trán, một chữ vương như ẩn như hiện. Hồn kỹ thứ ba, bạch hổ kim cương biến. Khác với khi giao đấu với mấy vị bát đại thiên vương khác. Lúc này Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy Đái Nguyệt Viêm trước mặt rất quang minh chính đại. Không có bất kỳ quỷ kế nào. Chính là chính diện cứng đối cứng. Được bạch hổ kim cương biến tăng phúc. Khí thế Đái Nguyệt Viêm đại thịnh. Bước từng bước thẳng đến chỗ Đường Vũ Lân. Trong mắt Đường Vũ Lân thần quang lập lòe, thở sâu, hai hồn hoàn vàng kim đột nhiên thay đổi thành ba tím một đen. Bốn hồn hoàn xuất hiện, nếu đối phương đã dùng hồn kỹ, vậy hắn đương nhiên cũng phải dùng hồn kỹ nghênh đón. Từng đám dây leo lam ngân hoàng trào ra, khống chế khắc cường công. Đây là đánh giá được giới hồn sư công nhận. Đối mặt với Đái Nguyệt Viêm cường thế, Đường Vũ Lân lựa chọn phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng. Trước mặt vị đối thủ này, hắn không có ý muốn che giấu thực lực nữa. Đã đến trình độ này rồi, hắn chỉ muốn mỗi một trận đều cố gắng đánh thắng. Cho dù phải liều mạng, dây leo Lam Ngân Hoàng thô như cánh tay. Mỗi một cây đều lóe ra màu lam sáng óng ánh. Bên trong mơ hồ có màu vàng kim giống như xương sống bình thường. Chúng lan nhanh giống như là những con dao long dài hẹp màu lam. Hai tay Đái Nguyệt Viêm run lên. Mỗi hổ chảo đều bắn ra lưỡi dao sắc bén màu vàng kim dài ba xích. Không thèm nhìn dây leo quấn quanh trước mặt. Trực tiếp vung hổ chảo ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Huyết mạch bá vương long. Nhưng làm hắn kinh ngạc là. Hổ chảo đúng là lưu lại vết thương trên Lam Ngân Hoàng. Nhưng không thể cắt gãy nó. Chuyện này ngoài dự liệu của Đái Nguyệt Viêm. Hắn vốn nghĩ rằng hổ chảo của mình sắc bén như vậy. Võ hồn loại dây leo này hẳn là dễ dàng bị cắt đứt mới đúng. Đường Vũ Lân nhanh chóng lui về phía sau. Vừa lui vừa khống chế Lam Ngân Hoàng tụ lại phía Đái Nguyệt Viêm. Cũng không cần hồn kỹ cao cấp, dùng quấn quanh quấy nhiễu không cho đối phương tiến lên. Sau khi Lam Ngân Thảo tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng thì đã không còn là phế võ hồn nữa rồi. Mỗi cây dây leo đều có uy lực tương đối cường hãn. Không chỉ có thể quấn quanh, trong góc khuất còn che giấu sự sắc bén, giống như gai nhọn bình thường, đánh lén Đái Nguyệt Viêm. Trong nhất thời, mặc dù Đái Nguyệt Viêm có hai đại hồn kỹ tăng lên thân thể là Bạch Hổ Hộ Thân Chướng cùng Bạch Hổ Kim Cương Biến, nhưng lại giống như bước vào đầm lầy, di chuyển khá khó khăn. Đái Nguyệt Viêm cũng không nóng vội, trong mắt vẫn luôn tự tin. Hổ chảo vung vẩy, không ngừng đánh bay Lam Ngân Hoàng, đồng thời kiên định đi đến chỗ Đường Vũ Lân. Hắn ngẫu nhiên sẽ phun ra một đạo Bạch Hổ Liệt Quang Ba, hạn chế Đường Vũ Lân lui lại. Tốc độ trận đấu này rõ ràng chậm hơn các trận trước. Song phương cũng không làm gì phức tạp, cho nên người bình thường cũng nhìn thấy rõ diễn biến trên sân đấu. Trong khu vực chờ, các tuyển thủ nhìn hổ chảo của Đái Nguyệt Viêm không thể cắt đứt Lam Ngân Hoàng thì cũng giật mình. Cho tới bây giờ, bọn họ đều cho rằng lân phiến màu vàng kim mới là chiến lực mạnh nhất của Đường Vũ Lân. Lại không ngờ tới võ hồn của hắn cũng mạnh mẽ như vậy. Đường Vũ Lân chậm rãi lùi về phía sau. Lam Ngân Hoàng tiếp tục phát động hồn kỹ quấn quanh. Hắn cũng không vội, hai bên vẫn đang chờ cơ hội, tìm thời cơ tốt nhất rồi bộc phát. Đái Nguyệt Viêm tới bây giờ còn không sử dụng hồn kỹ thứ tư và thứ năm, càng chưa sử dụng đấu khải. Khi đeo đấu khải mới là trạng thái hắn mạnh nhất. Đái Nguyệt Viêm ngưng thần, vững vàng như núi. Trong quá trình đối chiến với Đường Vũ Lân không ngừng phán đoán thực lực của đối phương. Ưu thế lớn nhất của hắn là có tu vi cao hơn. Hơn nữa hắn cũng tu luyện huyền thiên công. Về sản lượng hồn lực không hề thua kém Đường Vũ Lân. Cho nên hắn tiêu hao không quá lớn. Đừng nhìn hắn đồng thời sử dụng hai hồn kỹ. Hắn tin tưởng nếu tiếp tục tiêu hao như này, Đường Vũ Lân nhất định sẽ xuất toàn lực trước. Mà thời điểm này, người nào bộc phát trước thì có nghĩa là thất bại. Chính vì hai bên biết điểm này nên mới không bộc phát. Chỉ là không ngừng va chạm, tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất. Nhìn qua thi đấu có chút buồn tẻ, nhưng chỉ có người sáng suốt mới biết, so đấu như vậy mới là đặc sắc, từng chi tiết đều đáng giá. Bộ pháp của Đái Nguyệt Viêm rất vững vàng, hắn cố gắng khiến mình đồng thời đối mặt với công kích của nhiều cây Lam Ngân Hoàng. Đôi hổ chảo tung bay cao thấp, đơn giản là đánh Lam Ngân Hoàng ra để nó không cách nào cận thân. Đường Vũ Lân bên này, hai tay cũng không ngừng huy động, khống chế Lam Ngân Hoàng như sợi tơ quấn quanh đối thủ. Hai mắt nheo lại, tìm kiếm lấy cơ hội tốt nhất. Trong chốc lát đã trôi qua hơn 10 phút, trận đấu này đã diễn ra trọn vẹn một khắc chuông. 15 phút, thời gian đã vượt qua mấy trận trước. Cho dù trận đấu lưỡng bại câu thương kia, tình huống cũng chỉ như vậy mà thôi. Khi tất cả mọi người cho rằng thi đấu sắp kéo dài hơn thì trên mặt đất xuất hiện một quang hoàn cực lớn, bao phủ hai người Đường Vũ Lân và Đái Nguyệt Viêm trong đó. Hồn hoàn thứ ba trên người Đường Vũ Lân rốt cuộc đã phát sáng. Đái Nguyệt Viêm cau mày, hổ chảo đột nhiên gia tốc, đồng thời sải bước phóng về phía sau. Tuy rằng hắn không biết hồn kỹ của Đường Vũ Lân là gì, nhưng rõ ràng hồn kỹ này chỉ có hiệu quả trong quang hoàn. Chỉ cần lao ra khỏi phạm vi quang hoàn thì không có vấn đề. Đường Vũ Lân mỉm cười, hào quang trong mắt đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó, trên người hắn liền xuất hiện biến hóa kỳ dị. Từng điểm tinh quang đồng thời tỏa ra trên hai cánh tay, nhanh chóng lan tới từng góc nhỏ trên tay. Từ cẳng tay trái, cẳng tay phải đến cánh tay, sau đó lan đến bả vai, từng khối áo giáp màu vàng kim nhanh chóng hiện lên, trên đó có hoa văn ám kim sắc, khí thế toàn thân Đường Vũ Lân tăng vọt, hắn vậy mà trực tiếp phóng xuất ra đấu khải của mình. Cùng lúc đó, một tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, nghe được thanh âm này, Đái Nguyệt Viêm không tự chủ được mà dừng lại một chút. Lúc này, hắn rút cuộc đã cảm nhận được cảm thụ của Tô Mộc khi đối mặt Đường Vũ Lân. Sau tiếng long ngâm kia, hắn chỉ thấy huyết mạch trong cơ thể mình dường như không thể khống chế. Nhịp tim gia tốc, hồn lực chảy xuôi cũng trở nên hỗn loạn, giống như là đang run rẩy. Đái Nguyệt Viêm hét lớn một tiếng. Thời điểm này hắn đương nhiên sẽ không giữ lại nữa. Hồn hoàn thứ 5 trên người tỏa sáng. Một đạo hào quang hắc bạch song sắc từ dưới chân hắn bay lên. Trong chớp mắt bao phủ toàn thân. Cùng lúc đó ở phía sau hắn xuất hiện một quang ảnh bạch hổ. Bộ lông trên người hắn dần chuyển sang hai màu đen trắng. Nhưng lần này, thân thể hắn bành trướng hơn. Đã cao hơn 3 mét. Đôi hổ trảo dài đến 6 xích. Toàn thân bao phủ trong khí tức khủng bố. Từng chiếc lông óng ánh sáng như thủy tinh. Hồn kỹ thứ 5, bạch hổ ma thần biến. Võ hồn bạch hổ mạnh nhất là ở trạng thái như vậy. Dưới sự tăng phúc của bạch hổ hộ thân trướng, bạch hổ kim cương biến, bạch hổ ma thần biến, cường độ thân thể của Đái Nguyệt Viêm khiến người ta kinh sợ. Lúc trước, cho dù khi đối mặt Long Dược, dựa vào ba đại hồn kỹ này gia trì, hắn cũng có thể cứng rắn đối đầu một thời gian. Bạch hổ ma thần biến vừa ra, dưới sự công phá của hổ trào, Lam Ngân Hoàng liên tiếp bị phá toái. Đái Nguyệt Viêm nhảy lên muốn lao ra khỏi phạm vi quang hoàn. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm tràn ngập cuồng bạo vang lên. Sau lưng Đường Vũ Lân xuất hiện một quang ảnh cực lớn. Đó là một đầu rồng với con mắt huyết hồng đang bắn ra khí tức khủng bố. Miệng lớn mở rộng, điên cuồng hướng về Đái Nguyệt Viêm gầm lên. Đái Nguyệt Viêm chỉ cảm thấy mình đụng phải một con cự long. Thân thể từ trên trời giáng xuống. Đồng thời hắn nhìn thấy dây leo vốn to như cánh tay bây giờ đã to bằng bắp đùi. Từng đám lam ngân hoàng bắn ra hào quang ám lam sắc. Bên trong giường như bị ảnh hưởng chuyển sang màu ám kim sắc. Lam ngân bá vương biến. Không chỉ ngươi biết biến. Ta cũng biết a. Thi đấu đến thời điểm này đột nhiên trở nên kịch liệt. Vì vậy tốc độ Phương Nhi bình luận cũng tăng lên theo. Mọi người chú ý. Lúc này tuyển thủ Đái Nguyệt Viêm đang thi triển hồn kỹ tăng phúc mạnh nhất của hắn. Bình thường, hồn sư không có quá 2 hồn kỹ tăng phúc thân thể. Nhưng võ hồn bạch hổ là ngoại lệ. Bởi vì nguyên nhân hoàng thất nên ta không tiện nói nhiều. Nhưng mọi người nên biết là, khi được 3 đại hồn kỹ tăng phúc thì lực lượng, tốc độ, lực bạo phát đều đạt tới tình trạng kinh khủng. Mọi người nhìn xem. Dây leo của tuyển thủ Đường Vũ Lân đã ngăn không được rồi. À, mọi người chú ý, Đường Vũ Lân đã phóng xuất ra hồn kỹ thứ 4. Đầu rồng cực lớn kia là gì? Đây là một loại hồn thú sao? Nhưng mà, trong ấn tượng của ta sao không có loại hồn thú này tồn tại? Lúc Phương Nhi nhìn thấy đầu rồng cực lớn thì chấn động. Trong ấn tượng của nàng không có loài long tộc này à, dù sao? Bá Vương Long là cự thú tồn tại ở thời thượng cổ. Đã sớm tuyệt chủng rồi. Ở Tinh La Đại Lục căn bản không có loại hồn thú này tồn tại. Khi nhìn thấy đầu rồng cực lớn kia, không chỉ Phương Nhi mà ngay cả Long Dược cũng ngồi ngay ngắn lại. Đó là cái gì? Long tộc, hắn theo bản năng tìm kiếm trong đại não. Khác với Phương Nhi, thân là học viên ưu tú nhất học viện quái vật. Hắn nhận được ưu tiên của học viện nên đã được xem qua một ít điển tịch cùng tài liệu bí mật. Bá Vương Long, Long Dược sáng mắt lên. Rốt cuộc đã mơ hồ hiểu được điều gì đó. Ngươi nói là, huyết mạch trong cơ thể hắn là huyết mạch Bá Vương Long. Lâm Tam ở bên cạnh hỏi. Long Dược nhẹ gật đầu. Nói, rất có thể, tuy rằng Bá Vương Long là Á Long, nhưng bản thân có được huyết mạch Kim Long Vương. Theo truyền thuyết, Kim Long Vương là một bộ phận của Long Thần. Cho nên, Bá Vương Long không phải là Á Long bình thường. Dù là chân Long cũng không mạnh hơn nó bao nhiêu. Khó trách, đầu Bá Vương Long cực lớn xuất hiện. Nhất thời hầu như tất cả mọi người đều tỉnh ra. Chấm chấm, chương 673. Đấu khải của Hổ Vương. Võ hồn của tuyển thủ Đường Vũ Lân trở nên mạnh mẽ hơn khi hồn kỹ thứ 4 phóng thích. Dây leo thật lớn, nhìn qua cường đại hơn lúc trước không chỉ thêm một cấp khiến tuyển thủ Đái Nguyệt Viêm không thể lao ra khỏi quang hoàn. Dây leo bay lên là vì vậy, hơn nữa ở trạng thái còn mạnh mẽ hơn. Từng vòng quang hoàn màu lam từ dưới chân bay lên, lam ngân kim quang trận. Hồn kỹ thứ 3 của Đường Vũ Lân, quy năng lớn nhất của hồn kỹ này là nguyên tố chóc bong. có tác dụng khắc chế với tất cả các thuộc tính nguyên tố. Ngoài ra còn bổ sung thêm năng lực trói buộc. Nếu ở tình huống bình thường, Lam Ngân Kim Quang Trận không thể trói buộc được Đái Nguyệt Viêm. Dù sao, năng lực trói buộc của nó là dùng Lam Ngân Hoàng quấn quanh cùng với Đâm Xuyên. Chỉ là được tăng phúc mạnh hơn một chút. Nhưng ở trạng thái Lam Ngân Bá Vương biến, uy lực của Lam Ngân Kim Quang Trận đã rất cường hãn. Thoáng một cái thân thể Đái Nguyệt Viêm đã bị quấn chặt lấy. Cưỡng ép lôi kéo xuống mặt đất. Đái Nguyệt Viêm cũng không loạn. Ở thời khắc mấu chốt, hồn hoàn thứ tư trên người hắn tỏa sáng. Thân thể dùng sức cuộn mình một cái. Từng đạo hào quang hắc bạch song sắc từ người hắn bắn ra. Từng đạo hào quang lập lòe trong không khí. Mang theo lực bộc phát không gì sánh kịp. Được hồn kỹ thứ ba phụ trợ. Uy lực của hồn kỹ thứ tư bạch hổ phá diệt sát này đã tăng tới đỉnh điểm. Rốt cuộc hắn miễn cưỡng cắt ra đám dây leo Lam Ngân Hoàng. Nhưng đúng lúc này, từng đám cây Lam Ngân Hoàng từ mặt đất đâm xuyên lên. Hồn kỹ thứ hai, Lam Ngân Đột Thứ Trận. Nếu đã triển khai khống chế, vậy đương nhiên muốn khống chế toàn diện. Lúc này, Đường Vũ Lân đã bay lên cao. Kim Long Chảo được đấu khải tăng phúc đập xuống người Đái Nguyệt Viêm. Lam Ngân Đột Thứ Trận không hạn chế được Đái Nguyệt Viêm quá lâu. Nhưng chỉ cần trong chớp mắt như vậy là đủ rồi. Đúng lúc này, đột nhiên thân thể Đái Nguyệt Viêm giống như bị hòa tan rồi nổ tung thành một đoàn khí trắng đen. Sau đó, Lam Ngân Đột Thứ Trận vốn muốn đâm xuyên hắn lại đâm vào một con hổ nhỏ. Toàn thân tiểu hổ hư ảo, bị Lam Ngân Hoàng đẩy lên, lập tức càng trở nên trong suốt, mà bản thân Đái Nguyệt Viêm đã xuất hiện cách đó vài chục thước. Quay người chạy ra khỏi phạm vi Lam Ngân Kim Quang Trận. Một nụ cười thản nhiên hiển hiện trên khuôn mặt hắn. Năng lực của ngươi đã thi triển ra. Vậy ta cũng toàn lực ứng phó. Từng đạo hào quang từ trên người hắn bắn ra. Sau đó xoay vòng. Áo giáp màu trắng có đường vân màu đen rơi xuống người. Cùng bản thể dung hợp. Nhìn từ màu sắc, đấu khải của hắn có chút giống Tạ Dài. Nhưng lại nặng hơn. Hai bên lót vai có hình hổ, đấu khải bao trùm toàn thân, kể cả khuôn mặt hắn. Nhất tự đấu khải, hổ, hổ chính là tên Đái Nguyệt Viêm đặt cho đấu khải của mình. Thực tế, các nhất tự đấu khải sư có võ hồn bạch hổ đều mệnh danh cho đấu khải của mình như vậy. Đái Nguyệt Viêm mặc đấu khải vào, khí tức toàn thân lập tức tăng lên. Hổ chảo dài 6 xích dưới trạng thái bạch hổ ma thần biến dung hợp với khối đấu khải màu trắng. Hổ chảo lập tức sáng lên hào quang ám kim sắc. Nó tựa hồ biến thành trong suốt như thủy tinh. Đường Vũ Lân vẫn như trước hướng về mục tiêu. Hắn giống như không thấy biến hóa trên người Đái Nguyệt Viêm. Đôi kim long chảo đập xuống. Đái Nguyệt Viêm biến sắc. Hét lớn một tiếng. Ngươi dám. Kim mang trên kim long chảo tăng vọt. Hung hăng bắt lấy tiểu hổ hắc bạch song sắc, dùng sức một cái, lập tức, tiểu hổ kia biến thành từng điểm quang mang tiêu tán giữa không trung. Đái Nguyệt Viêm rên lên một tiếng, khí tức trên người lập tức biến đổi. Hai bên giao đấu, ta có gì không dám. Đường Vũ Lân rơi vào trong Lam Ngân Kim Quang Trận, ánh mắt sáng rực nhìn đối thủ. Sớm chút thi triển ra đấu khải có phải tốt hơn không? Đái Nguyệt Viêm thở sâu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Hắn biết rõ, nếu mình tức giận thì rất có thể liền rơi vào bẫy của tên tiểu tử gian xảo này. Vì sao Đái Vân Nhi lại thua? Hắn vẫn nhớ rất rõ ràng. Lóe người lên, Đái Nguyệt Viêm lao vào bên trong Lam Ngân Kim Quang Trận. Đã có đấu khải hộ thể. Hắn không thèm để những cái này vào mắt. Đường Vũ Lân cứ như vậy đứng trong Lam Ngân Kim Quang Trận. Từng đám dây Lam Ngân Hoàng chui ra, muốn cản trở bước tiến của Đái Nguyệt Viêm. Nhưng được đấu khải tăng phúc, đôi chảo của hắn quá sắc bén, uy lực cực mạnh, Lam Ngân Hoàng liên tục phá toái. Đơn giản là bị hắn rạch nát rồi tiến lên. Lam Ngân Kim Quang Trận không cách nào ngăn cản được hắn. Lúc này, Đái Nguyệt Viêm đã ở trạng thái toàn thịnh, thế như trẻ tre, trong chớp nhoáng. Hắn đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Trận đấu này chỉ sợ đã phân thắng bại. Thanh âm của Phương Nhi mang theo sự vui mừng. Mặc dù nhìn vào các va chạm lúc trước, Đường Vũ Lân đã làm tương đối tốt, có thể giằng co với Đái Nguyệt Viêm lâu như vậy, hơn nữa còn ép hắn phải mặc đấu khải. Chuyện này đã đủ để tự hào, nhưng thắng bại đã phân, được đấu khải hộ thể. Lực lượng, tốc độ, lực công kích của Đường Vũ Lân không thể so với Đái Nguyệt Viêm. Lam Ngân Hoàng không thể ngăn cản Đái Nguyệt Viêm. Đây hoàn toàn là do chênh lệch về cấp độ. Khoảng cách giữa song phương càng ngày gần. Hổ chảo tay phải giơ ra. Năm đạo quang mang chói mắt bổ tới ngực Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng không né tránh, không ngăn cản. Lân phiến trên người đột nhiên tỏa sáng như mặt gương. Đinh, một tiếng giòn tan. Hào quang kim long lân phiến chợt hiện. Khí tức của Đường Vũ Lân bỗng nhiên tăng vọt. Cùng lúc đó, trong đám dây leo Lam Ngân Hoàng có một dây leo vàng kim phóng lên, quấn quanh trên người Đái Nguyệt Viêm. Đái Nguyệt Viêm theo bản năng vung lên hổ trào, muốn xé rách nó, nhưng kỳ lạ là, khi hổ trào rơi xuống lại không thể cắt đứt nó. Một cỗ lực lớn truyền đến, Đái Nguyệt Viêm đang lao về phía trước bị kéo phải ngừng lại. Ngay sau đó, đầu rồng cực lớn trước đó lại xuất hiện lần nữa, lại gào lên một tiếng đinh tai nhức óc. Hiệu quả huyết mạch áp chế không bằng lúc trước vì có đấu khải. Tuy rằng Đái Nguyệt Viêm vẫn cảm thấy khí huyết lao nhanh, nhưng ít ra đã hồi phục nhanh gấp đôi lần trước. Nhưng lúc này, toàn bộ khán giả trong sân vận động Tinh La đã xôn xao, bởi vì bọn họ hoảng sợ nhìn thấy, khi dây leo vàng kim cuốn lấy Đái Nguyệt Viêm, khi đầu rồng cực lớn gào thét, hai tay Đường Vũ Lân mở rộng ra. Sau đó hai đồ vật khổng lồ xuất hiện trong tay hắn. Cho dù có đấu khải, có kim long trảo, còn có một thân thần lực trời sinh, nhưng khi hai đồ vật này xuất hiện, thân thể hắn không khỏi trầm xuống. Trời ạ, đó là cái gì? Đó là cái gì? Đó là một đôi cự trùy. Đã từng là vũ khí của hắc cấp cơ giáp. Kim quang sáng lạn bắn ra trên cự trùy. Tiếng long ngâm sục sôi làm từng đạo long văn lan tràn trên đôi cự trùy kia. Đó chính là năng lượng kim long kinh thiên. Trùy trái vung ra, kéo thành một đường vòng cung, đập thẳng tới Đái Nguyệt Viêm. Bằng vào đấu khải, Đái Nguyệt Viêm chống đỡ phần lớn tiếng gào thét của Bá Vương Long. Nhưng tinh thần vẫn bị hoảng hốt. Hơn nữa kim ngữ quấn quanh làm hắn không thể không dốc sức dãy giụa. Sự chú ý cũng bị ảnh hưởng. Khi cự truy tới, kim ngữ đột nhiên được thu hồi lại. Thân thể đang dãy giụa của Đái Nguyệt Viêm lập tức không khống chế được mà ngã về phía trước. Vừa vặn nghênh đón cự truy đến. Cự truy này nặng bao nhiêu a? Chương 674. Cự truy lăng không, mỗi chuôi đều dài đến 5 thước. Trong đó, đường kính đầu truy khoảng hơn 2 mét. Ruột đặc, đồ vật này thế nhưng là ruột đặc. Đường Vũ Lân vì sao không nỡ bán nó? Bản thân đôi cự trùy là kim loại hiếm và đặc ruột, có sức nặng khủng bố. Khối lượng kim loại tạo ra cự trùy này tuyệt đối là lớn nhất trong các vũ khí cơ giáp mà hắn thấy. Hơn nữa, hắn trời sinh thần lực, thích nhất chính là loại vũ khí hạng nặng như thế này. Cho nên cho dù bán cơ giáp, nhưng hắn không cam lòng bán đôi cự trùy này. Gặp đối thủ như thế này, ít ra phải có chiến thuật nhằm vào. Khi hắn biết võ hồn của Đái Nguyệt Viêm là Bạch Hổ thì đã có chút suy tính. Với tu vi của Đái Nguyệt Viêm, khả năng mình công kích làm ngăn cản hắn mặc đấu khải là rất thấp. Như vậy, làm thế nào để thắng khi hắn mặc đấu khải đây? Khi mới bắt đầu bộc phát, kỳ thực Đường Vũ Lân đã răng bẫy rồi. Mục đích của hắn chỉ có một, chính là muốn Đái Nguyệt Viêm cho rằng mình đã toàn lực ứng phó, thậm chí là tiêu hết tiền vốn. Khi một người chiếm ưu thế tuyệt đối thì sẽ có chỗ buông lỏng. Mà đối với Đái Nguyệt Viêm, khi hắn được đấu khải tăng phúc, không có lý nào hắn lại không thắng được Đường Vũ Lân. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên sẽ chủ quan. Huống chi Đường Vũ Lân còn bóp nát hồn linh của hắn. Muốn khôi phục thì cần có thời gian. Cũng là vết thương không nhỏ đối với hắn. Hắn dù áp chế lửa giận thế nào thì nó vẫn tồn tại. Do nhiều yếu tố, hơn nữa do tác dụng của Kim Long bá thể, Đái Nguyệt Viêm cuối cùng cũng rơi vào bẫy của Đường Vũ Lân. Oanh, Lực lượng bổ sung trên cự chùy quá kinh khủng. Cự chùy này nặng đến 5.000 cân. Cộng thêm lực lượng kinh khủng của Đường Vũ Lân. Kèm theo uy năng của Kim Long Kinh Thiên. Uy lực của nó có thể nghĩ được. Rơi xuống người ai cũng không phải là chuyện tốt. Lúc trước dù là hắc cấp cơ giáp. Bị một chùy công kích. Muốn đứng dậy cũng rất khó khăn. Huống chi. Hồn sư chưa đạt đến cấp độ phong hào đấu la thì cuối cùng vẫn chỉ là nhân loại. Khi đáy nguyệt viêm phát hiện ra cự chùy thì một quả cầu cực lớn đã đến trước mặt mình. Hắn theo bản năng quét ngang hổ chảo để ngăn trở. Hơn nữa, vì chủ quan và Đường Vũ Lân đã làm hắn suy yếu. Dù hổ chảo được đấu khải tăng phúc làm sao có thể ngăn cản được vũ khí nặng siêu cấp như thế này. Thân thể đáy nguyệt viêm như một viên đạn pháo. Bị Đường Vũ Lân đánh bay lên trời. Đường Vũ Lân nhún hai chân xuống. Lại một tiếng long ngâm vang lên. Một con rồng màu vàng kim chui ra dưới mặt đất. Giống như lò xo mà đẩy thân thể Đường Vũ Lân lên. Lúc này, Kim Long hám địa không dùng để công kích. Mà dùng để phụ trợ Đường Vũ Lân mang theo cự chùy bay lên. Thân thể trong chớp mắt lên không trung. Mang theo khí thế hung hăng và lực lượng kinh khủng. Tựa như lưu tinh cản nguyệt. Đập thẳng lên người đáy nguyệt viêm. Thời điểm này, Đường Vũ Lân không dám có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Nếu để cho đáy nguyệt viêm hồi lại thì hắn không có bất kỳ cơ hội nào. Chùy thứ nhất khiến đáy nguyệt viêm ngũ tạng như lửa đốt. Mặc dù nhất tự đấu khải làm triệt tiêu phần lớn lực trùng kích. Nhưng lực lượng trên cự chùy quá mạnh mẽ. Cho nên cả người hắn khí huyết cuồn cuộn. Thần trí đã lâm vào mơ hồ. Cũng đúng lúc này, Đường Vũ Lân đã đuổi theo thân thể của hắn. Đôi cự chùy từ trên trời giáng xuống. Trước sau oanh kích trên người đáy nguyệt viêm. Khán giả trên khán đài nhìn đôi cự chùy còn lớn hơn người Đường Vũ Lân rơi xuống người đáy nguyệt viêm thì không tự chủ nhắm mắt lại. Quá thảm rồi. Thật sự là quá thảm rồi. Oanh, thân thể đáy nguyệt viêm từ trên trời giáng xuống. Giống như là viên đạn pháo găm xuống trên sân đấu. Đôi cự chùy toàn lực huy động. Lực lượng đâu chỉ là vạn cân. Đường Vũ Lân vung cự chùy, mượn khí thế chưa từng có từ trước đến nay giáng xuống. Thẳng đến nơi đáy nguyệt viêm bị đập xuống. Thanh âm long ngâm lần nữa vang vọng toàn trường. Hắn không có nửa điểm muốn buông tha. Rõ ràng tiếp theo sẽ đập xuống cái hố lớn kia. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên trên khán đài. Cái này, đây rõ ràng là muốn mạng của tứ hoàng tử điện hạ a, trên đài hội nghị. Ngay cả đái thiên linh cũng bất giác ấn hai tay trên mặt bàn. Ngồi bên cạnh hắn, viện trưởng Ân Từ đột nhiên biến sắc. Thấp giọng nói, không tốt, ngay khi vừa nói ra. Một thân ảnh đã mãnh liệt xông lên sân thi đấu. Nghiêng người ngăn lại song chùy của Đường Vũ Lân. Hóa giải lực lượng kinh khủng kia. Trực tiếp đẩy cả người và chùy ra. Đường Vũ Lân hai tay mang theo cự chùy. Xoay tròn mấy vòng mới ầm ầm rơi xuống đất. Dưới chân lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Nhưng mà, trên mặt hắn lại toát ra một nụ cười thản nhiên. Người đẩy hắn ra chính là trọng tài trận đấu này. Lúc này trên người vị này đã sáng lên 8 cái hồn hoàn. Khi hắn nhìn xuống cái hố lớn thì thấy đáy nguyệt viêm loạng choạng nhảy ra ngoài. Bộ dáng của hắn quả thực có chút thảm. Cả người đầy bụi đất. Đấu khải từ giáp lót vai đến áo giáp đã móp xuống không ít. Ngay cả bạch hổ ma thần biến, bạch hổ kim cương biến vì bị oanh kích kịch liệt nên đã biến mất. Ai bảo ngươi nhúng tay vào? Đáy nguyệt viêm căm tức nhìn trọng tài. Trọng tài ngẩn người, nếu như là những tuyển thủ khác, hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay vào thời điểm phân thắng bại. Nhưng tình huống vừa rồi, nếu song chùy của Đường Vũ Lân hạ xuống thì rất có thể làm vị tứ hoàng tử điện hạ này mất mạng a, bởi vậy. Từ góc độ trọng tài, hắn cũng không làm sai. Hắn muốn đảm bảo an toàn cho tuyển thủ. Nhưng khi bị đánh thành một cái hố, đáy nguyệt viêm cưỡng ép thúc dục lực lượng đấu khải miễn cưỡng hóa giải được phần lớn xung lượng. Hơn nữa đang tụ lực chuẩn bị tìm kiếm cơ hội cuối cùng. Rất khó có thể cản lại song chùy của Đường Vũ Lân. Nhưng hắn có nắm chắc có thể cùng Đường Vũ Lân lưỡng bại câu thương. Nhưng trọng tài vừa vào trận ngăn trở Đường Vũ Lân. Như vậy thắng bại đã định. Không còn cơ hội lật bàn nữa. Thực tế, khi Đường Vũ Lân nện hắn từ trên xuống đã phát hiện ra vấn đề. Đấu khải của Đái Nguyệt Viêm phi thường mạnh mẽ, tuyệt không phải là kim loại hiếm bình thường. Oanh kích trầm trọng như vậy cũng không thể hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của nó. Cho nên Đường Vũ Lân mới từ trên trời giáng xuống truy kích. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể không công kích. Trọng tài xuất hiện là trong dự kiến của Đường Vũ Lân. Như vậy là tốt nhất, trực tiếp xác định thắng lợi của mình. Trọng tài bị Đái Nguyệt Viêm hỏi có chút ngẩn người. Đái Nguyệt Viêm sau khi nói ra những lời này thì khí tức cũng trở nên trầm trọng. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, mà tâm cũng đang loạn. Chính mình vậy mà phạm phải cùng sai lầm. Gia hỏa này thật sự là quá giảo hoạt. Đường Vũ Lân lúc này đã thu hồi lại đôi cự trùy, cười tủm tỉm nhìn Đái Nguyệt Viêm. Tứ hoàng tử điện hạ, đa tạ rồi. Đái Nguyệt Viêm tức giận hừ một tiếng, xoay người rời đi. Thua chính là thua, trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể không nhận. Dù trong lòng biệt khuất, hắn cũng không thể nói mình không có thua trận đấu này. Trên đài hội nghị, Đái Thiên Linh cau mày, Ân Từ than nhẹ một tiếng. Thân phận có trợ giúp cực lớn cho hắn, nhưng trong một số thời điểm cũng có trói buộc. Thời khắc cuối cùng, hắn vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Tuy rằng cần phải trả giá lớn, nhưng ít nhất vẫn còn có cơ hội. Đái Thiên Linh trầm giọng nói, thua ở chính hắn, không thể trách người khác. Trọng tài cũng không làm sai. Ân Từ mỉm cười, thua trận đấu này đối với tứ hoàng tử cũng không phải chuyện xấu. Nhiều khi, phải trải qua thất bại mới có thể chính thức làm cho một người trưởng thành. Đái Thiên Linh hơi sững sờ, sau đó cũng nở ra một nụ cười thản nhiên. Bên trong sân vận động Tinh La lúc này đã có chút hỗn loạn. Các thanh âm tức giận mắng chửi, phẫn nộ giống lên liên tiếp. Đa số đều mắng Đường Vũ Lân hèn hạ vô sỉ, sử dụng vũ khí gì gì đó. Nhưng người có lý trí biết rõ ràng, Đường Vũ Lân căn bản không vi phạm bất kỳ quy tắc thi đấu nào. Quy tắc thi đấu không hề nói không được sử dụng vũ khí hạng nặng. Ngay cả cơ giáp cũng có thể sử dụng. Vậy sao lại không được sử dụng vũ khí hạng nặng? Đường Vũ Lân lắc bả vai một cái, mỉm cười đi xuống sân đấu. Đối với âm thanh chửi rủa bên ngoài hoàn toàn là mắt điếc tai ngơ. Bởi vì hôm nay đối tượng so tài là hoàng tử, hắn cũng không dại mà đi khiêu khích người xem. Không dễ dàng à, cuối cùng cũng thắng. Tiến vào top 8 rồi. Trận tiếp theo, đối thủ của hắn là Nguyên Ân Dạ Huy. Giữa hai người bọn họ, tất nhiên sẽ có một người có thể tiến vào bán kết. Chương 675. Mong chờ trận chung kết. Học viện quái vật cũng có hai người tiến vào top 8 là Long Dược và Phong Vương Lâm Tam. Bọn họ không đụng phải nhau ở vòng tiếp theo như Nguyên Ân Dạ Huy và Đường Vũ Lân, nhưng sẽ gặp nhau ở trận bán kết. Nói cách khác, nếu như tất cả đều thuận lợi, Đường Vũ Lân hoặc Nguyên Ân Dạ Huy sẽ gặp người thắng trận giữa Long Dược cùng Lâm Tam ở trận chung kết, quyết định quán quân cuối cùng của cuộc tranh tài lần này. Đối với học viện Sử Lai Khắc, đây đã đủ tự hào rồi. Trước chung kết, Đường Vũ Lân vẫn có hậu thủ, nhưng không còn nhiều nữa. May mắn đã hoàn thành trận thi đấu trọng yếu này. Khi trở lại khu vực chờ thì Đái Nguyệt Viêm đã đi rồi. Thất bại lần này có đả kích tương đối lớn với vị hổ vương này. Long Dược vẫn còn ở đây. Lâm Tam cũng thế. Ánh mắt hai người đều rơi trên người Đường Vũ Lân. Long Dược đột nhiên chủ động đi về phía hắn. Đường Vũ Lân đứng ở chỗ này chờ hắn đi đến trước mặt mình. Biểu hiện của ngươi nằm ngoài dự liệu của ta. Bất quá, hy vọng hôm nay không phải là cực hạn của ngươi. Nói xong câu đó, Long Dược cười cười rồi quay người đi. Lâm Tam cũng rất hứng thú nhìn Đường Vũ Lân. Đáng tiếc, ở thi đấu cá nhân không được gặp ngươi. Ở thi đấu đoàn đội hy vọng có thể lĩnh giáo. Đồng bạn của ngươi cũng rất không tồi. Câu nói sau cùng đương nhiên là chỉ Tạ Dài. Lúc này Tạ Dài còn ngủ mê man. Tất cả ồn ào bên ngoài đều không quan hệ đến hắn. Đường Vũ Lân cúi người muốn ôm lấy Tạ Dài, nhưng Nguyên Ân lại ngăn cản hắn. Để ta, chấm, hả? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Sau đó liền chứng kiến Nguyên Ân Dạ Huy dùng phương thức ôm công chúa bế Tạ Giải lên. Nàng rất cẩn thận, cũng không làm Tạ Giải tỉnh lại. Sau đó nhanh chóng đi ra bên ngoài. Đường Vũ Lân toát ra một nụ cười nghiền ngẫm. Sau đó lại là hâm mộ. Thi đấu cá nhân 16 tiến 8 đã kết thúc. Top 8 đã được xác định. Trong đó có một vị tuyển thủ bị thương quá nặng nên không thể tham gia vòng tiếp theo. Mà đối thủ của hắn lại là Long Dược. Cho nên, Long Dược được luân không? Trực tiếp tiến vào bán kết. Bất quá, cũng không ai nghĩ rằng Long Dược chiếm được tiện nghi. Thực tế, hai vị tuyển thủ kia chiến đấu liều mạng như vậy là vì biết rõ trận tiếp theo đối thủ là Long Dược. Bọn họ không có khả năng chiến thắng. Do đó không bằng toàn lực đấu một trận. Tranh thủ chiếm được một vị trí trong top 8. Học viện quái vật cùng học viện sử lai khác đều có hai người tiến vào top 8, địa vị vẫn ngang bằng. Các tin tức, sách báo cũng rất khoa trương. Thậm chí có tiêu đề nói rằng, chỉ cần học viện sử lai khác tiến vào trận chung kết thì bọn họ đã thắng. Đương nhiên, nhiều hơn vẫn là tiêu đề sử lai khác cút đi. Nhưng không hề nghi ngờ, mọi người đều nhận thức được thực lực của học viện sử lai khác. Phó viện trưởng Đường Băng Diệu chúc mừng Thái Lão. Hơn nữa còn bày tỏ liên bang sẽ ban thưởng cho nhóm Đường Vũ Lân vì biểu hiện ưu tú trong lần so tài này. Đương nhiên, chuyện này sẽ nói sau khi về đấu La Đại Lục. Chờ đến khi trở lại phòng khách sạn, Đường Vũ Lân mới không nhịn được mà vuốt vuốt tai. Cuối cùng cũng an tĩnh lại. Sau đó, hắn từ trong hai tai rút ra mấy miếng bông nhỏ. Miếng bông có hiệu quả cách âm không tệ, nhưng vẫn không chịu được tiếng động quá mức ồn ào từ sân vận động Tinh La. Tiếp theo, mình hoặc Nguyên Ân sẽ gặp Long Dược A, Vũ Lân. Thắng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Đường Vũ Lân mở cửa. Chỉ thấy đứng ngoài cửa là Diệp Tinh Lan có bộ mặt mệt mỏi. Tinh Lan, sắc mặt ngươi sao lại khó coi như vậy? Đường Vũ Lân vội vàng để nàng vào. Ở cùng nàng còn có Từ Lạp Chí. Sắc mặt Từ Lạp Chí cũng khó coi. Nhưng khác với Diệp Tinh Lan, hắn là tâm tình không tốt. Tinh Lan tỷ quá liều mạng. Mấy ngày nay nàng đều không ngủ. Chỉ minh tưởng và chế tác đấu khải. Từ Lạp Chí có chút lo lắng nói. Đường Vũ Lân nói. Tinh Lan, người như vậy là không tốt. Diệp Tinh Lan cười nhạt một tiếng. Không sao, ta đã bỏ thi đấu. Chẳng lẽ không nên làm gì sao? Hơn nữa ta cảm giác được, mặc dù mệt mỏi một ít, nhưng ta rõ ràng đã tiến bộ ở phương diện chế tác đấu khải. Tốt rồi, không nói những thứ này. Lát nữa ngươi đến chỗ ta. Ta đã làm xong một khối rồi. Đường Vũ Lân nhìn Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn gật đầu. Diệp Tinh Lan quật cường như thế nào? Bọn họ đều rất rõ. Cô nương này đã nghiêm túc thì nhất định phải làm bằng được. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng. Hắn nhìn ra được, sắc mặt Diệp Tinh Lan sở dĩ không tốt là vì dùng khát máu bánh bao đậu. Diệp Tinh Lan cười cười. Vừa rồi ta đã xem ngươi thi đấu. Rất khỏe đấy. Nói thật, đối mặt với cự trùy như vậy, ngay cả ta cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Ngươi rất giỏi trong chuyện triển khai đồ vật mình am hiểu. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chúng ta không có nguyên vẹn nhất tự đấu khải. Đối mặt với cường địch cũng chỉ có thể cố gắng hết sức hạn chế bọn hắn. Lại nói, hiện tại ta ngày càng cảm thấy lựa chọn lúc trước là sáng suốt. Chỉ có đấu khải cùng bản thân chúng ta hòa thành một thể mới có thể phát huy được tác dụng. Mặc từ bên ngoài cuối cùng vẫn kém hơn vì có sơ hở. Lựa chọn hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải là chính xác. Diệp Tinh Lan nhẹ gật đầu. Đúng vậy, dù không tính đến chuyện tương lai tăng lên nhị tự đấu khải nhanh và tiện hơn thì hiệu quả tăng phúc của hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải mạnh hơn. So với các phương thức khác, cách phóng thích cũng vậy. Cố gắng lên, không lâu nữa chúng ta cũng có thể có được đấu khải nguyên vẹn. Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Chí rời đi. Đường Vũ Lân nhịn không được mím môi. Hắn có thể nhìn ra được dụng ý trong đáy mắt Diệp Tinh Lan. Không thể thua, vĩnh viễn đều truy cầu thắng lợi. Mỗi người bọn hắn đều như vậy. Dù đối thủ là ai cũng phải toàn lực ứng phó. Thi đấu kế tiếp cũng giống như phán đoán của nhiều người. 8-4, Nguyên Ân Dạ Huy chủ động buông tha thi đấu. Cử đội trưởng Đường Vũ Lân tiến vào bán kết. Đường Vũ Lân trước đó cũng không biết quyết định của Nguyên Ân. Cho đến khi lên sân đấu, Nguyên Ân Dạ Huy mới đột nhiên nhận thua. Đường Vũ Lân hỏi nàng tại sao lại làm như vậy. Nàng biểu đạt rất rõ ràng. Nếu như toàn lực đối chiến, dù ai thắng ai thua cũng làm suy yếu sức chiến đấu của người còn lại. Vậy thi đấu đằng sau sẽ gặp bất lợi. Huống chi bọn họ vẫn còn thi đấu hai người cùng đoàn chiến. Nguyên Ân muốn giữ lại chiến lực mạnh nhất để đối mặt với những trận đấu kia. Long Dược, Lâm Tam cũng phân biệt tiến vào bán kết. Nhưng ở trận bán kết, Lâm Tam không giống Nguyên Ân Dạ Huy buông tha thi đấu mà lựa chọn khiêu chiến Long Dược. Kết quả tất nhiên dễ đoán. Hắn bại, mặc dù thể hiện chiến lực càng mạnh hơn so với trận của Tạ Dài. Bằng vào nhất tự đấu Khải Tăng Phúc cũng gây phiền toái một chút cho Long Dược. Nhưng cuối cùng vẫn bại. Từ đầu đến cuối, Long Dược đều không sử dụng đấu khải của hắn. Đường Vũ Lân là tận mắt chứng kiến trận đấu này. Sau khi trận đấu kết thúc, nét mặt của hắn trở nên rất âm trầm. Long Dược thật sự quá cường đại. Cường đại đến mức hắn căn bản không nghĩ ra có bất kỳ chiến thuật nào có thể sinh ra hiệu quả khi đối mặt với hắn. Đối thủ như vậy quả thật làm người sợ hãi. Cũng là vòng bán kết. Đối thủ của Đường Vũ Lân cũng có thực lực rất mạnh. Nhưng trận đấu trước đó quá liều mạng nên đấu khải bị tổn hại không ít. Nên để Đường Vũ Lân nắm được cơ hội. Đánh bại hắn trong 10 phút. Trận chung kết cuối cùng được xác định. Học viện Sử Lai Khắc Đường Vũ Lân giao đấu với Học viện Quái Vật Long Dược. Cuộc tranh tài này được mệnh danh là Song Long Chiến. Nghỉ ngơi một ngày. Buổi sáng ngày hôm sau sẽ tiến hành. Trận đấu này cũng được xem là trận đấu quan trọng nhất. Ở rất nhiều nơi đánh cược, tỷ lệ đặt cược là Đường Vũ Lân chiến thắng 1-10, Long Dược chiến thắng 1-5. Chương 676. Tạ Giải Minh Ngộ. Rất hiển nhiên là không có ai coi trọng Đường Vũ Lân. Trong mắt mọi người, Long Dược cường đại như vậy, làm sao có thể thua trận đấu này chứ? Lục Hoàn A, đây chính là Lục Hoàn Hồn Đế. Càng có được danh xưng Long Vương trong Bát Đại Thiên Vương. Sở hữu huyết mạch Sơn Long Vương. Trận Song Long Chiến này làm các nơi đánh cược không lo lắng gì về thất bại. Tựa hồ vào khoảnh khắc xác định người tiến vào chung kết thì đã giải quyết xong. Chỉ có điều, rất ít người dân cảm thấy đây là vinh quang. Đường Vũ Lân mới chỉ 15 tuổi đã tiến vào chung kết. Trong lịch sử giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Đường Vũ Lân hoàn toàn chăm chú vào cơ thể mình. Khí huyết trào lên. Khí tức huyết mạch màu vàng nhạt cùng hồn lực huyền thiên công màu trắng ngà tụ hợp như trường giang đại hải nhưng lại lưu chuyển nhịp nhàng. Toàn thân để trở nên thông thấu. Rốt cuộc cũng tiến vào trận chung kết rồi. Ngày mai chính là trận quyết chiến cuối cùng. Mình rốt cuộc cũng đối đầu với Long Dược. Trận chiến này quan hệ đến chiến thắng cuối cùng. Lúc này hắn đã vứt bỏ tất cả tạp niệm. Dù kết quả như thế nào, mình cũng phải toàn lực liều mạng. Từ khi võ hồn thức tỉnh lần hai, Lam Ngân Thảo tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng. Tu vi của hắn có thể nói là tiến bộ cực nhanh. Tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Hôm qua hắn vừa đột phá cấp 42. Sau cấp 40, tốc độ hồn lực tăng lên sẽ giảm xuống. Nhanh như vậy đã tăng lên một cấp. Chuyện này hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng trước đây. Dựa theo tốc độ như vậy, nhiều nhất 2 năm nữa hắn có thể đạt đến cấp độ ngũ hoàn hồn vương. 17 tuổi hồn vương, ở trong học viện Sử Lai Khắc cũng là phi thường ưu tú. Thi đấu ngày mai, Đường Vũ Lân chưa từng căng thẳng nhưng cũng không để mình buông lỏng. Mặc dù hắn biết rõ kết quả sau cùng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Thực lực chênh lệch tuyệt đối làm hắn rất khó có thể chiến thắng. Nhưng hắn vẫn muốn toàn lực liều mạng. Dù kết quả như thế nào, chính mình cố gắng hết sức là được. nắm chặt thời gian tu luyện để mình trở nên cường đại hơn. Vũ lão sư vẫn không xuất hiện, không cho bọn hắn bất kỳ chỉ điểm nào. Nếu lúc đầu hắn không để ý tới, thì bây giờ hắn đã hiểu. Vũ lão sư không phải không để ý đến bọn họ, mà là nhân cơ hội này muốn rèn luyện bọn họ, để cho bọn họ tự làm chủ. Đúng a, ba ba đã từng nói, cả đời này, người có thể hoàn toàn tin tưởng và tín nhiệm chỉ có chính mình. Ở hiện tại phải nói là chỉ có thực lực của mình, không được dựa vào bất kỳ kẻ nào. Thực lực của mình cường đại thì mình mới thực sự cường đại. Diệp Tinh Lan nằm ở trên giường, khuôn mặt trắng bệch, lông mi có chút run rẩy, bất chợt nhíu mày, khí tức của nàng rõ ràng có chút suy yếu. Đây là biểu hiện của khí huyết suy yếu. Từ Lạp Chí ngồi bên cạnh giường, lo lắng nhìn nàng, nàng rút cuộc vẫn ngã bệnh. Chuẩn xác mà nói là bản thân suy kiệt nên mới như vậy. Nếu như lúc ấy không phải hắn ở bên người nàng và kịp thời cứu chữa thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tinh Lan tỷ, ngươi chính là quá kiên cường a, quá hiếu thắng rồi. Từ Lạp Chí nâng lên cánh tay béo ú của mình, nhẹ nhàng đặt lên trán Diệp Tinh Lan, cảm thụ nhiệt độ cơ thể nàng dần hạ xuống, sau đó cẩn thận vuốt vuốt mái tóc nàng. Chỉ có bây giờ mới được nghỉ ngơi a, Tinh Lan tỷ, ngươi cần phải nhanh khỏe lại. Ta chính là quá nhu nhược, nhưng về sau dù có thế nào, ta tuyệt sẽ không để ngươi tự tổn thương mình như thế. Tạ Giải là người duy nhất không nghỉ ngơi hay tu luyện. Lúc này hắn đang đứng trên ban công, hai tay đặt trên lan can chống đỡ thân thể mình, biểu lộ nhẹ nhõm tự do, cảm thụ được gió đêm thổi qua thân thể, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Thật là một cảm giác suy gờ sứa y gờ thoải mái. Cảm giác này mới là cảm giác một tên hồn sư hệ mẫn công nên có. Tự do chính là chân lý. Ngày đó sau khi Nguyên Ân Dạ Huy ôm hắn trở về, hắn ngủ mê man một đêm mới tỉnh lại. Sau đó lại cảm thấy dường như mình đã thoát thai hoán cốt. Toàn thân không giống với lúc trước. Hắn bắt được cảm giác thăng hoa này. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn biến hóa. Tâm tình biến hóa, mà thực lực cũng biến hóa. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao trước đây hắn chỉ có thể khống chế một phân thân. Là bởi vì hắn quá khẩn trương, chưa đủ tự do, chưa đủ buông lỏng. Hắn cần thoải mái và tự do, không cần căng thẳng cùng trói buộc. Nguyên Ân, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ trở nên cường đại hơn ngươi. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ trở thành Thánh Y Vương Tử, mặc kim giáp cưới ngươi làm nương tử của ta. Nguyên Ân Dạ Huy ở trong phòng yên lặng tu luyện. Nàng vẫn luôn rất chăm chỉ. Dù có thiên phú chắc tuyệt cũng không ảnh hưởng đến sự chăm chỉ của nàng. Chỉ có nàng mới biết được. Tốc độ tu luyện của nàng kỳ thật không nhanh. Hai đại võ hồn tuy rằng cường đại, nhưng bọn chúng không liên quan gì đến nhau. Thậm chí còn bài xích lẫn nhau. Nàng nhất định phải điều hòa lại quan hệ giữa bọn chúng thì mới có thể tăng tu vi của mình lên. Nàng vẫn luôn rất nỗ lực, bởi vì nàng nhất định phải trở nên cường đại. Chỉ khi có đủ thực lực, nàng mới có thể đi hoàn thành sự kiện kia. Sự việc làm nàng thương nhớ. Nàng rất may mắn vì bên cạnh có nhiều đồng bạn cường đại như vậy. Nếu không có bọn họ, nàng thực sự sẽ không biết mình đạt đến trình độ nào trong những người đồng lứa. Cũng vì có bọn họ, nàng mới có thể bắt đầu chế tác hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải. Không lâu nữa, khi tu vi đạt đến cảnh giới mà nàng muốn thì cũng chính là lúc nàng trở về. Hứa Tiểu Ngôn đã nằm ngủ bên giường. Ngược lại Nhạc Chính Vũ lại tỉnh táo. Hắn nghiêng người, nhìn Hứa Tiểu Ngôn nằm cạnh giường. Trong ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu. Từ ngày hắn bị thương, nàng vẫn luôn chiếu cố hắn. Giữa hai người không nói nhiều, nhưng tất cả đều phi thường tự nhiên. Nhưng cũng vì vậy mà Nhạc Chính Vũ cảm thấy ấm áp. Hắn sinh ra ở một gia tộc nghiêm khắc bậc nhất, huyết mạch thuần khiết hay không, thậm chí phân chia chi nhánh đều có đẳng cấp rõ ràng. Hắn rất may mắn vì là người thừa kế trong tương lai, là tiểu chủ nhân trong gia tộc. Từ nhỏ đến lớn, hắn lớn lên trong sự hâm mộ của mọi người. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là ghen ghét. Nhưng tới giờ hắn cũng không thèm để ý. hắn chỉ quan tâm mình chính là đại biểu cho gia tộc thần thánh thiên sứ. Cho đến khi đi vào học viện Sử Lai Khắc, hắn mới biết mình thật ra không phải là người cường đại nhất trong các đồng bạn. Võ hồn thần thánh thiên sứ tuy mạnh, nhưng cuối cùng không phải là cực hạn. Khoảng cách tới cường giả còn rất xa. Ở gia tộc, hắn luôn là người nổi bật và được chú ý. Khi hắn mới chỉ 10 tuổi, gia tộc thậm chí đã tìm tới một số nữ hài tử môn đăng hộ đối để cùng hắn chơi đùa. Mong hắn có thể tìm được người mình thích nhất. Nhưng lúc đó hắn đang ở thời điểm phản nghịch. Càng đưa đến trước mắt hắn lại càng không thích. Thực tế là hắn không thích những hài tử làm bộ làm tịch mà tiếp cận mình. Có người lãnh đạm, có người ôn nhu, cũng có người tao nhã. Nhưng tất cả trong mắt hắn chỉ đang diễn trò mà thôi. Cho nên hắn lựa chọn tới học viện Sử Lai Khắc học tập. Chính là vì muốn thoát khỏi trói buộc của gia tộc. Hắn muốn đi ra thế giới bên ngoài. Muốn nhìn ngoài đó có những điều thú vị gì. Hắn tới học viện Sử Lai Khắc và gặp các đồng bạn hiện tại. Gặp được Nguyên Ân Dạ Huy, người có thực lực mạnh hơn hắn. Còn có Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt. Hai người nhỏ hơn họ một cấp học nhưng đánh bại bọn hắn. Hắn bắt đầu nhận thức thiếu sót của bản thân và bắt đầu nỗ lực học tập. Vì không muốn thụt lùi ở phía sau, hắn so với bất kỳ ai càng nỗ lực hơn. Nhưng mà ở tuổi 15, đương tuổi thanh xuân mơ mộng, hắn cũng chú ý đến các nữ hài tử bên cạnh. Học viện Sử Lai Khắc không ít mỹ nữ. Trong lớp không có ít người có ý với hắn. Dù sao hắn có xuất thân cao quý, thực lực phi phàm, nhưng hắn cũng không để vào mắt. Nhưng lần này đi sứ, hắn dần dần phát hiện trong lòng mình có thêm một thân ảnh. Thân ảnh rất mơ hồ. Khi vừa mới bắt đầu, hắn còn không rõ ràng nàng là ai. Cho đến khi bị trọng thương, lúc hắn hôn mê luôn nghe được thanh âm nghẹn ngào gọi tên mình. Khi tỉnh lại, bên cạnh đã có thân ảnh của nàng. Nội tâm luôn phong bế cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy ấm áp. Hắn rất thích cảm giác được quan tâm chăm sóc như thế này. Thậm chí thân thể đã không còn vấn đề gì nhưng hắn vẫn nằm ở trên giường. Không nói cho nàng biết mình đã ổn. Bởi vì hắn biết rõ, nếu mình khỏe lại rồi thì nàng sẽ không còn lý do ở bên cạnh mình nữa. Cho nên hắn làm vậy vì muốn khi tỉnh lại luôn có thể nhìn thấy nàng. Giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng. Nàng có chút tiều tụy. Cũng là vì hắn, hắn yên lặng xuống giường, nhẹ nhàng ôm nàng lên, cẩn thận từng ly từng tí đặt nàng nằm trên giường mình. Nàng hiển nhiên rất mệt mỏi, cho nên ngủ khá sâu, cũng không vì vậy mà tỉnh lại. Chương 677. Cảm giác đau lòng, có lẽ nằm ở trên giường thoải mái dễ chịu hơn nên nàng vốn dĩ đang nhíu mày liền giãn ra. Tự mình kéo chăn lên, để lộ cái mũi. Tựa hồ là ngửi cái gì đó. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn liền toát ra vẻ thỏa mãn. Nặng nề ngủ thiếp đi. Nhìn nàng ngủ, Nhạc Chính Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng mình nhiều hơn cái gì đó. Hắn cẩn thận đắp kín mền cho nàng. Vuốt vuốt mái tóc mềm như tơ. Sau đó mới nhẹ nhàng đến bên cạnh nằm xuống. Ngày mai nàng tỉnh lại cũng sẽ không ở cạnh mình nữa. Nhưng không thể để nàng mệt mỏi như vậy. Nàng không ở bên cạnh mình, vậy mình ở cùng nàng là được. Hắn cũng toát ra vẻ thoải mái, nhắm mắt lại an ổn ngủ. Cổ Nguyệt nằm ở trên giường, nàng không ngủ, chỉ lẳng lặng nhìn trần nhà. Nàng cũng không muốn tu luyện, chính bản thân nàng cũng không biết là vì sao. Trong lòng nàng có chút khẩn trương, ngày mai là trận chung kết rồi. Hắn đối đầu với Long Dược, nàng hiểu rất rõ tính cách của hắn. Dù biết rõ không thắng được, nhưng hắn sẽ toàn lực ứng đối, thậm chí còn liều mạng hơn Nhạc Chính Vũ. Mà ngay lúc này, chính mình lại mang đến cho hắn đả kích như vậy. Nàng biết rằng kỳ thật mình nên sớm làm như thế. Dù sao tương lai có rất nhiều chuyện phải đối mặt, sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. Nhưng trước đây nàng luôn tự nhủ thời gian còn sớm, không nên quá nóng vội. Nhưng thời gian trôi qua, bọn họ dần lớn lên, thực lực cũng dần phát triển, từng ngày qua đi, quyết tâm trong lòng nàng ngày càng giảm xuống. A, Cổ Nguyệt thở dài, có lẽ đây là số mệnh a. huyết mạch của hắn rốt cuộc từ đâu mà tới. Tựa hồ trong cõi sâu xa đã xuất hiện thiên ý, để nàng và hắn gặp nhau. Ngay cả Na Nhi cũng vậy. Thiên ý thì như thế nào? Ngân quang trong mắt Cổ Nguyệt lóe lên. Dù thiên ý không để chúng ta tiếp tục đi về phía trước, ta cũng phải phá hủy cái thiên ý kia. Nàng bật người ngồi dậy. Trong đầu nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hai người. Nói như vậy, ngươi có quan hệ tốt với ta. Cũng bởi vì huyết mạch của ta cùng huyết mạch của ngươi có liên quan sao? Có thể nói như vậy. Thật vậy sao? Đúng vậy. Ta hiểu rồi. Cổ Nguyệt, chuyện gì? Như vậy, nếu như nói từ đầu ngươi bởi vì huyết mạch mà tiếp cận ta. Vậy hiện tại thì sao? Hiện tại cũng là như vậy sao? Đúng, lời nói ngày đó còn văng vẳng bên tai. Cổ Nguyệt đột nhiên cảm giác được trong lòng mình truyền đến từng đợt đau đớn mãnh liệt. Nàng có chút ngốc trệ. Thi đấu ngày mai, cố gắng lên a. Sáng sớm, Đường Vũ Lân đi tới trên ban công tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Sau đó như bình thường đánh răng rửa mặt, thay một thân đồng phục học viện Sử Lai khác màu xanh sẫm. Bữa sáng vẫn như trước. Hắn thậm chí còn ăn nhiều hơn bình thường một chút. Đồng bạn đều ở bên cạnh. Ánh mắt mọi người đều ở trên người hắn. Bình thường Từ Lạp chỉ ăn không kém hơn hắn bao nhiêu. Nhưng hôm nay rõ ràng ăn ít hơn hẳn. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lạp Chí, ăn đi à, sao hôm nay ngươi lại ăn ít như vậy? Đường Vũ Lân vừa nói vừa cầm một cái bánh bao. Cắt nó thành hai nửa rồi kẹp mấy miếng thịt vào trong. Sau đó ăn một miếng lớn. Ta nói này đội trưởng, hôm nay ngươi một chút cũng không khẩn trương sao? Nhạc Chính Vũ nhịn không được tò mò hỏi. Đường Vũ Lân nhún vai. Ta sao phải khẩn trương? Nơi này không phải đấu La Đại Lục. Hơn nữa toàn bộ dân chúng Tinh La đều muốn ta thua. Ta tứ hoàn đấu với lục hoàn. Thua mất mặt sao? Không mất mặt a, vậy tại sao ta phải khẩn trương? Ánh mắt lóe lên. Diệp Tinh Lan nhìn hắn. Ngươi muốn từ bỏ. Đường Vũ Lân nhìn nàng. Cười nhạt một tiếng. Vinh quang của Sử Lai khác không chỉ thắng lợi mới có thể bảo vệ. Máu tươi cũng có thể. Lời vừa nói ra. Trên bàn cơm liền yên tĩnh. Diệp Tinh Lan cúi đầu xuống. Thật có lỗi. Ta không nên chất vấn ngươi. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Mọi người đều ăn cơm đi. Ta cũng ăn nhiều một chút. Ăn nhiều mới càng có khí lực nha. Cổ Nguyệt vẫn như bình thường ngồi bên cạnh hắn. Nhìn nụ cười trên mặt hắn. Đột nhiên không nhịn được nói. Không phải miễn cưỡng. Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái. Không có miễn cưỡng a. Ta sao phải miễn cưỡng. Mau ăn. Mọi người mau ăn đi. Tạ Dài ha ha cười một tiếng. Lão đại. Tâm tình của ngươi thật tốt ha. Mọi người mau ăn đi. Hắn vốn không có áp lực gì. Chúng ta đừng tạo thêm áp lực cho hắn. Lão đại ngươi cần phải cố gắng lên a. Vạn nhất mà chiến thắng thì không chừng còn có môi thơm gì gì đó. Hắn vừa nói vừa nhìn Cổ Nguyệt. Lại nhìn Đường Vũ Lân cười xấu xa. Đường Vũ Lân tức giận. Sao ngươi nói nhiều vậy? Mau ăn đi a. Dù sao ta sẽ không để nữ nhân ôm ta như công chúa. Tạ Giải biến sắc. Hình như có chút xấu hổ nói. Không có việc gì á, nhà chúng ta ai ôm ai không quan trọng. Hơn nữa, nàng là hệ cường công đó. Ta là hệ mẫn công. Cái này trời sinh liền không giống bình thường nha. Nhạc Chính Vũ cười nói. Nghe nói ngươi ngày đó hô to chính mình đã giác ngộ. Thì ra ngươi giác ngộ là càng không biết xấu hổ sao. Tạ Giải cười lạnh một tiếng. Cũng không so được với ngươi a. Hôm qua còn giả bộ không xuống giường được. Hôm nay liền không biết xấu hổ sinh khí rồi rào ngồi ở chỗ này rồi. Đại ca đừng nói nhị ca được không? Tiểu Ngôn, ngươi phải nhìn rõ bộ mặt thật của người này. Tiểu Bạch Kiểm không có thứ gì tốt. Khuôn mặt Hứa Tiểu Ngôn đỏ lên. Cũng không có lên tiếng. Lúc này tim nàng đã bắt đầu đập nhanh rồi. Sáng nay khi mở mắt, nàng phát hiện mình ngủ trên giường của Nhạc Chính Vũ. Xung quanh đều là khí tức của hắn, nhưng lại giúp nàng có một giấc ngủ đặc biệt an tâm. Từ sáng nàng cũng không dám nhìn Nhạc Chính Vũ. Sau khi tỉnh lại liền chạy về gian phòng của mình. Chẳng qua là trước khi đi, nàng đem chăn màn đắp lên người Nhạc Chính Vũ. Tạ Dài. Nhạc Chính Vũ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn. Tạ Dài cười hắc hắc. Cái này gọi là thẹn quá hóa giận. Nhạc Chính Vũ hừ lạnh một tiếng. Nói, ít ra so với ngươi còn tốt hơn. Ta nhìn ngươi một xíu cơ hội đều không có. Đời này ngươi cũng không đánh bại lớp trưởng của chúng ta rồi. Tạ Giải nhìn thoáng qua Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy lại không để ý hai người bọn họ. Yên lặng ở đằng kia ăn điểm tâm. Một ngày nào đó, ta nhất định có thể đánh thắng được nàng. Không tin ngươi đợi đấy mà xem. Ca hiện tại đã hiểu chân lý mẫn công. Nhìn hai người không ai nhường ai đấu võ mồm. Khóe miệng Đường Vũ Lân vẫn luôn mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn rất thích cảm giác này, ở cùng đồng bạn sớm chiều. Rất có hương vị gia đình. Ăn no rồi, đi thôi. Đường Vũ Lân đứng người lên, duỗi lưng một cái. Xương cốt toàn thân vang lên tiếng rôm rốp một hồi. Trên người hắn tràn đầy hương vị ánh mặt trời khiến đồng bạn đều cảm nhận được tâm tình của hắn. Ánh mặt trời tràn ngập sức sống. Giống như một con rồng vừa tỉnh ngủ. Đang giãn lấy cơ thể của mình. Một cỗ hồn đạo ô tô đã đợi sẵn ở bên ngoài. Hôm nay là trận chung kết thi đấu cá nhân. Vì để tránh những phiền toái không cần thiết. Cũng vì để bọn họ có thể mau chóng đến sân vận động. Nên đế quốc đã phái một xe chuyên dụng tới đón bọn họ. Trận đấu này được vinh danh là trận quyết đấu cuối cùng giữa Học viện Quái vật và Học viện Sử Lai Khắc. Cho nên tất cả các tuyển thủ của hai học viện đều có thể tiến vào khu vực chờ quan chiến. 8 người lên xe, hồn đạo ô tô lăn bánh, được các xe hộ vệ trước sau dẫn đường, đi thẳng tới sân vận động Tinh La. Cho đến khi cỗ xe dần đi xa, trước cửa khách sạn Hoàng gia Tinh La mới xuất hiện một thân ảnh. Vũ Trường Không vẫn như ngày trước mặc một bộ quần áo trắng. Chỉ là lúc này trong mắt mơ hồ có hào quang sắc bén. Vũ Lân, cố gắng lên. Hôm nay, không chỉ có sân vận động Tinh La kín chỗ mà bên ngoài sân vận động cũng chật như nêm cối. Các vị trí tốt có thể nhìn thấy màn hình lớn bên ngoài sân vận động đều bị mọi người tranh nhau chiếm lấy. Vì có thể lấy được vị trí tốt, rất nhiều người còn đến sớm một ngày. Mang theo cả lều vải. Chương 678. Trận chung kết bắt đầu. Vì có thể xem thi đấu ở khoảng cách gần. Dân chúng Tinh La Đế quốc thật sự là liều mạng. Mỗi người đều mong muốn là người đầu tiên được chứng kiến Học viện Quái vật thắng lợi. Trận đấu này đối với toàn bộ Tinh La Đế quốc là cực kỳ trọng yếu. Bên trong sân vận động đã sớm ngồi đầy người. Trên đài hội nghị, Hoàng đế Đái Thiên Linh, Viện trưởng Học viện Quái vật Ân Tứ, cùng đoàn đại biểu đấu La Đại Lục, dẫn đầu là Đường Băng Diệu, Viện trưởng Ngoại viện Học viện Sử Lai Khắc Thái Lão đều ngồi ở nơi này. Thái Lão vốn không muốn đến đây, nhưng không chịu nổi lời mời nhiệt tình của nhà nước Tinh La Đế quốc. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là có mục đích chính trị, nhưng Thái Lão cuối cùng vẫn chọn đến chỗ này. Trận đấu hôm nay không có ai coi trọng Đường Vũ Lân. Nhưng là trận chung kết, là trận đại biểu cho va chạm giữa hai học viện. Học viện Sử Lai Khắc cơ hồ đồng thời tiến vào khu vực chờ với Học viện Quái vật. Khi hai bên tiến vào thì cơ hồ trong chớp mắt, toàn bộ khán đài đều sôi trào. Khán giả hô to tên Long Dược, bầu không khí nhiệt huyết, vô cùng nóng. Mọi người bên Học viện Quái vật đều mặc trang phục màu đỏ truyền thống. Những người khác đều ngồi xuống. Chỉ có Đái Vân Nhi đứng đó. Hung dữ nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tự nhiên cũng nhìn thấy nàng. Chỉ nhoẻn miệng cười một cái. Lộ ra hàm răng trắng. Thời tiết hôm nay rất tốt. Ánh mặt trời vừa vặn rơi xuống khu vực chờ bên này. Dưới mặt trời chiếu sáng. Khuôn mặt mỉm cười của Đường Vũ Lân càng đong đầy hương vị ánh mặt trời. Khuôn mặt anh Tuấn làm Đái Vân Nhi không khỏi ngẩn ngơ. Ngay cả lửa giận trong lòng cũng giảm xuống vài phần. Yên lặng, một thanh âm trầm thấp hùng hậu vang lên. Thông qua hồn đạo loa phóng thanh truyền khắp toàn trường. Toàn bộ 10 vạn người xem đều yên tĩnh lại. Tiếp theo xin mời bệ hạ nói chuyện. Đái Thiên Linh đứng người lên. Trước mặt tự nhiên có hồn đạo loa phóng thanh bay lên. Mỗi lần quan sát giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục, ta đều có cảm giác trở về thời niên thiếu. Ta cũng từng tham gia tranh tài, thành tích cũng khá tốt. Người trẻ tuổi có nhiệt huyết và bốc đồng, cũng có sự kiên quyết và liều mạng. Bởi vì đây là nhiệt huyết tuổi trẻ. Tuổi trẻ cho phép chúng ta phạm sai lầm, cũng không sợ thất bại. Các ngươi còn trẻ, chỉ cần tìm được mục tiêu của mình thì hãy dũng cảm tiến tới. Năm nay chúng ta rất vinh hạnh mời tới đội đại biểu cho Học viện Sử Lai Khắc đến từ Đấu La Đại Lục xa xôi tới tham dự. Ở trên Đấu La Đại Lục, Học viện Sử Lai Khắc được mệnh danh là Học viện đệ nhất Đại Lục. Nội tình hơn 2 vạn năm khiến bọn họ bồi dưỡng được vô số nhân tài ưu tú. Ta rất vui vì hôm nay có thể chứng kiến trận đấu giữa tuyển thủ Long Dược đến từ Học viện Quái Vật và tuyển thủ Đường Vũ Lân đến từ Học viện Sử Lai Khắc. Dù kết quả như thế nào, chuyện này chắc chắn sẽ xúc tiến tình nghĩa giữa chúng ta và Liên bang Đấu La Đại Lục. Người thắng trong trận so tài này, ngoài được thưởng một khối hồn cốt thì sẽ được đế quốc ban thưởng thêm. Nếu tuyển thủ Long Dược đạt được thắng lợi, hắn sẽ được phong hào tử tước. Nếu tuyển thủ Đường Vũ Lân đạt được thắng lợi, chúng ta nhất định sẽ ban thưởng tài nguyên. Đương nhiên, nếu hắn nguyện ý nhập tịch Tinh La Đế Quốc thì cũng được phong hào tử tước. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Đái Thiên Linh không khỏi lộ ra vui vẻ. Chúng ta hoan nghênh tất cả nhân tài ưu tú. Ta tuyên bố, trận chung kết giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục chính thức bắt đầu. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô vang lên như sấm rền. Đây là mị lực của một bậc đế vương. Lão đại, tử tước à, có động tâm hay không? Tạ Giải đụng đụng Đường Vũ Lân, thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân liếc mắt, đi sang một bên, nói xong, hắn liền đứng dậy. Bên kia, Long Dược cũng đã đứng dậy. Hắn nhìn rồi Đường Vũ Lân một cái, mặt mỉm cười đi nhanh về phía sân đấu. Âm nhạc vang lên, bầu trời trên sân đấu đột nhiên tối xuống. Không biết là đã dùng cách gì, 2 chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi xuống trên người Đường Vũ Lân cùng Long Dược, dẫn bọn họ đi về phía trước. Bọn hắn đồng thời leo lên sân đấu, đi tới chỗ của mình, cách nhau vài trăm mét, khoảng cách tương đối xa. Thanh âm Phương Nhi vang vọng toàn trường. Mọi người chờ mong cuộc tranh tài này đã lâu rồi à, ta cũng vậy. Đây chắc chắn là một trận quyết đấu đặc sắc. Đầu tiên ta phân tích đơn giản cho mọi người một chút về tình huống của 2 tuyển thủ. Tuyển thủ Đường Vũ Lân, đến từ Học viện Sử Lai Khắc, hồn lực ước chừng ở giữa cấp 42 và 43. Võ hồn là dây leo màu lam. Ta đã cẩn thận so sánh với các loại võ hồn nhưng hoàn toàn không giống với võ hồn của hắn. Rất kỳ lạ, nhưng cũng rất cường đại. Đồng thời, hắn còn có huyết mạch loài long cường đại, có tác dụng trấn nhiếp rất mạnh với các võ hồn cùng loại. Ngoài ra còn có thể tăng phúc bản thân. Lực lượng huyết mạch hóa thành hồn hoàn mang lại cho hắn năng lực. Tình huống này trong lịch sử giới hồn sư là vô cùng hiếm thấy. Phương Nhi hiển nhiên có nhiều kinh nghiệm bình luận, phân tích Đường Vũ Lân cẩn thận và triệt đề. Nhưng với Long Dược lại đơn giản hơn một chút. Tổng hợp lại trận đấu hôm nay, ở phương diện thực lực, 2 người cũng không ngang nhau. Phải xem huyết mạch của tuyển thủ Đường Vũ Lân có đủ mạnh để áp chế tuyển thủ Long Dược hay không. Chỉ như vậy, tuyển thủ Đường Vũ Lân mới có cơ hội giành chiến thắng. Được rồi, song phương đã chuẩn bị hoàn tất. Trận quyết đấu cuối giữa thế hệ trẻ lập tức bắt đầu. Thanh âm truyền tới, đi vào trong sân đấu. Lúc này, hồn đạo vòng bảo hộ đã mở ra. Bóng tối biến mất, ánh mặt trời lần nữa rơi đấu trường, chiếu sáng sân đấu, cũng chiếu sáng Long Dược và Đường Vũ Lân. Trọng tài là một lão giả, khí tức trên người nội liễm, nhưng có thể làm trọng tài trận chung kết. Hắn hiển nhiên là cường giả nổi danh ở Tinh La Đại Lục. Trận chung kết, quy tắc giống các trận trước. 10 giây đếm ngược bắt đầu. Trận chung kết cuối cùng, thời gian đếm ngược lại lâu hơn so với bình thường. 10, 9, 8, 3, 2, 1, bắt đầu. Nương theo tiếng hô của trọng tài, người phát động đầu tiên chính là Đường Vũ Lân. Hắn căn bản không dừng lại gì. Người như đạn pháo xông tới chỗ Long Dược. 2 hồn hoàn vàng kim từ dưới chân bay lên, toàn thân như một mũi tên rời khỏi nỏ. Nụ cười treo trên mặt Đường Vũ Lân lúc trước trong nháy mắt khi hắn lao ra đã biến mất. Hai con mắt hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Kim quang sáng lạn, khí thế tăng vọt, khí lưu mãnh liệt từ người hắn bắn ra. Lân phiến màu vàng kim nổi lên, bao trùm toàn thân, hồn hoàn vàng kim thứ nhất trên người phát sáng. Chính là hoàng kim long thể. Kim long chảo được huyết mạch chi lực rót vào phun ra kim mang. Trong quá trình vọt tới trước, khí thế Đường Vũ Lân không ngừng được tích góp, giống như trên sân đấu có nhiều hơn một con cự long. Hướng áp chế về phía Long Dược, Long Dược vẫn đứng nguyên tại chỗ, cũng không nghênh đón, ánh mắt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân. Hắn thậm chí không có ý phóng xuất võ hồn của mình. Khi Đường Vũ Lân xông qua nửa sân thi đấu, một cỗ khí tức cường đại từ trên người Long Dược bắn ra. Hư ảnh cự long xuất hiện khi giao đấu với Nhạc Chính Vũ lại hiện lên sau lưng hắn. Nó giãn lấy thân mình, phát ra tiếng gào thét trầm thấp, nghe Sơn Long Vương gầm gừ. Đường Vũ Lân không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Kim quang trên người hắn đại phóng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. So với tiếng long ngâm trầm thấp của Sơn Long Vương, tiếng long ngâm của Đường Vũ Lân cao vút và sục sôi. Khí tức huyết mạch trong cơ thể toàn diện phóng thích. Cùng lúc đó, hắn chạy mấy bước đệm rồi nhảy dựng lên. Lực bật kinh người đẩy hắn lên không trung mấy chục thước. Sắc mặt Long Dược hơi đổi. Trong tiếng long ngâm của Đường Vũ Lân, hư ảnh cự long sau lưng hắn rõ ràng run lên một cái. Khí tức yếu bớt đi vài phần. Trên đài hội nghị, viện trưởng Ân từ vốn bình thản lúc này đột nhiên ngồi ngay ngắn. Trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Truyền thuyết về Sơn Long Vương hắn cũng rõ ràng. Hắn cho rằng Long Dược có võ hồn Sơn Long Vương thuần túy nên xem như là đương kim đệ nhất trong thế giới võ hồn Long rồi. Dù các võ hồn chân Long khác cũng không thể so sánh với Long Thần Chi Tử A, nhưng vừa rồi khi khí tức va chạm, võ hồn Sơn Long Vương vậy mà ở thế yếu. Chẳng những không ảnh hưởng đến Đường Vũ Lân, ngược lại còn bị khí tức huyết mạch trên người đối phương ảnh hưởng. Chuyện này sao có thể? Huyết mạch của Đường Vũ Lân đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại cường đại như vậy? Không có ai biết đáp án. Bởi vì không ai nghĩ ra được nó là gì. Ngay cả Long Dược cũng như vậy. Hắn vốn cho rằng huyết mạch chi lực của Đường Vũ Lân đến từ Bá Vương Long. Là Bá Vương Long có được huyết mạch Kim Long Vương. Chương 679. Huyết mạch áp chế, nhưng Bá Vương Long chỉ có một ít huyết mạch Kim Long Vương. Bản thân cũng không phải là chân long. Dù thực lực có cấp bậc ngang với chân long, nhưng khí tức thế nào cũng không thể so sánh với Sơn Long Vương. Nhưng khi chính thức va chạm, hắn mới biết mình sai rồi. Hơn nữa sai phi thường kỳ lạ. Khí tức huyết mạch trên người Đường Vũ Lân cường thịnh, cấp bậc cao, vậy mà hoàn toàn áp chế khí tức trên người mình. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, khí tức huyết mạch của hắn đến từ Quang Minh Long Vương? Truyền thừa của Long Thần hay sao? Chỉ có khí tức Quang Minh Long Vương mới có màu vàng kim A, nhưng khí tức Quang Minh trên người hắn không nồng đậm. Hơn nữa, dù là Quang Minh Long Vương, khí tức đó cũng không thể áp chế mình mới đúng. Sơn Long Tất Vi Vương, với tư cách là một trong cửu đại Long Vương, là Long Vương cuối cùng được tạo ra, nhưng không kém bất kỳ một vị Long Vương nào. Ít nhất ở khí tức huyết mạch sẽ không thua kém. Cho nên, tới bây giờ Long Dược đều không nghĩ tới sẽ có người có khí tức đủ mạnh để áp chế mình. Hơn nữa, phần áp chế này còn rõ ràng như thế. Tuy rằng hắn không run rẩy sợ hãi như Tư Mã Thiên, nhưng hắn cũng xuất hiện cảm giác muốn thần phục. Đây là uy áp của thượng vị giả đối với hạ vị giả. Làm sao có thể? Điều này sao có thể a? Có thể tuyệt đối uy áp mình. Trừ phi là Long Thần. Thế nhưng là, huyết mạch Long Thần làm sao có thể xuất hiện ở trên người nhân loại? Tuyệt đối không có khả năng này. Khí tức trên người hắn cũng không phải là khí tức Long Thần. Khi Long Dược còn đang khiếp sợ thì thân thể Đường Vũ Lân đã lên không trung. Hai tay mở ra, đôi cự chùy ngày đó đối mặt với Hổ Vương Đáy Nguyệt Viêm lại xuất hiện trong tay hắn. Đường Vũ Lân vung hai tay, mang theo khí thế ngập trời giáng xuống. Đôi cự chùy ngang nhiên đập xuống, trong không khí liên tiếp truyền đến thanh âm khí bạo. Những nơi cự chùy đi qua, không gian dường như bị bóp méo. Cái này thật sự là đáng sợ. Đây là lực lượng nhân loại có thể đạt được sao? Tất cả khán giả đều sinh ra ý nghĩ này trong đầu. Cho dù là cơ giáp, ở trước mặt đôi cự chùy này chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi. Đây là vũ khí bí mật Đường Vũ Lân chuẩn bị cho Long Dược. May mắn ở trận đấu với Hổ Vương hắn đã dùng qua. Nếu không hôm nay Long Vương đúng là có chút khó đối phó. Cự chùy rơi xuống, Long Dược theo bản năng ngẩng đầu lên. Theo khoảng cách càng gần, huyết mạch áp chế càng lúc càng trở nên rõ rệt. Nhưng lúc này, toàn thân Long Dược nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn khẽ quát một tiếng. 6 cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên, mau chóng thủ hộ bên cạnh hắn. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền bành trướng, giống như núi cao phình to. Tiếp theo, một cái đuôi cực lớn xuất hiện sau lưng hắn. Núi cao, Long Dược khẽ quát, chỉ thấy hai tay của hắn chỉ lên trời. Một ngọn núi nguy nga phóng lên. Đó không phải là ngọn núi chân chính, nhưng khoảnh khắc đó, mọi người đều cảm nhận được thật sự có một tòa núi lớn xuất hiện trên sân thi đấu. Oanh, tiếng nổ kịch liệt vang lên. Ngọn núi phá toái, Đường Vũ Lân cũng bị bắn bay ra. Long Dược lúc trước bị áp chế lúc này khí thế lại tăng vọt. Uy áp kinh khủng xông thẳng đến chỗ Đường Vũ Lân. Trong lòng Đường Vũ Lân cũng hoảng sợ. Khiếp sợ của hắn cũng không ít hơn Long Dược. Trước kia khi đối mặt với các hồn sư võ hồn Long, đối phương hầu như không thể triển khai dù là một nửa thực lực. Vừa rồi khi cảm nhận được huyết mạch của Long Dược bị áp chế, hắn còn mừng rỡ trong lòng, còn có chút hy vọng có cơ hội chiến thắng. Nhưng chỉ trong chốc lát, Long Dược dùng hành động nói cho hắn, dù huyết mạch áp chế cũng không cách nào san bằng chênh lệch tu vi giữa hai bên. Hắn phóng thích hồn kỹ, cưỡng ép chống lại ảnh hưởng Đường Vũ Lân mang lại. Đây là do bản thân Long Dược cường đại, cũng bởi vì ảnh hưởng huyết mạch áp chế đến hắn không mạnh như với các hồn sư võ hồn Long khác. Tuy rằng có sinh ra áp chế, nhưng không đến trình độ có thể phân thắng bại. Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được rõ ràng, lực áp Long Dược phóng lên người mình rất mạnh, nhưng vì khí tức huyết mạch ảnh hưởng, áp lực rơi xuống người mình bị huyết mạch Kim Long Vương trong cơ thể triệt tiêu hơn phân nửa. Vẫn còn có cơ hội. Ánh mắt Đường Vũ Lân sáng lên. Hai tay vung cự chùy, lần nữa đập tới Long Dược. Lúc này Long Dược đã cao hơn 10 mét. Toàn thân tràn đầy lực lượng kinh khủng. Nhìn thấy Đường Vũ Lân đến, thân thể hắn quét ngang. Cái đuôi cực lớn quét tới Đường Vũ Lân. Cự chùy bên phải hạ xuống, va chạm với cái đuôi của hắn. Tiếng nổ kinh khủng làm sân đấu rung lên kịch liệt. Đường Vũ Lân xoay tròn, bằng vào xoay tròn tận khả năng hóa giải lực lượng bị cái đuôi Long Dược kích xuống. Cùng lúc đó, cự chùy trong tay đồng thời vung mạnh ra, đánh tới Long Dược. Tuyệt học Đường Môn, loạn phi phong truy pháp. Khi Đường Môn thành lập, tổ tiên Đường Tam chính dựa vào truy pháp này mà tung hoành giới gen. Khi đó, hắn truyền thừa truy pháp từ Hạo Thiên Tông. Về sau Hạo Thiên Tông suy sụp. Hơn nữa Đường Môn vì đại lục lập nên cống hiến to lớn. Hạo Thiên Tông đồng ý để cho Đường Môn sở hữu truy pháp này. Từ đó nó mới được truyền thừa đến nay. Trước kia, Đường Vũ Lân vận dụng loạn phi phong truy pháp là vì gen. Từ khi thu được cự truy từ hắc cấp cơ giáp, hắn kỳ thật đã sớm nghĩ tới vận dụng truy pháp này vào chiến đấu. Không hề nghi ngờ, cự truy này chính là vũ khí thích hợp nhất. Tuy rằng nó có thể tích quá lớn, không quá linh hoạt, nhưng Đường Vũ Lân có biện pháp của hắn. Bởi vì quá lớn, cự chùy không cách nào huy động phía dưới, nhưng có thể huy động ngang. Đường Vũ Lân cũng vì vậy luyện tập chuyên môn một thời gian. Đặc điểm lớn nhất của loạn phi phong chi pháp là tá lực đả lực. Mỗi lần xoay tròn, lực lượng đều trở nên mạnh hơn, bởi vì mượn lực đối thủ và lực khi mình xoay tròn. Bản thân Đường Vũ Lân đã có lực lượng cực kỳ khủng bố. Lúc này lại thi triển loạn phi phong chi pháp với cự chùy. Đây chính là chiêu thức hắn dành cho Long Dược. Quả nhiên, thân hình xoay tròn một vòng. Song chùy hạ xuống, cơ thể mạnh mẽ của Long Dược tuy rằng va chạm ở phía trước nhưng cũng tạo ra một tiếng như sấm nổ vang. Hồn kỹ sông núi này cực kỳ đáng sợ. Công phòng nhất thể, mang lại cho Long Dược lực phòng ngự cường đại. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị Đường Vũ Lân nện cho dừng lại một thoáng. Mà Đường Vũ Lân cũng bị đẩy lùi ra xa. Hắn đang ở không trung, thân thể vẫn xoay tròn tốc độ cao. Bây giờ lại như bị chóc ra. Vừa rơi xuống đất lập tức như gió lốc xông về phía Long Dược. Loạn phi phong truy pháp tiếp tục thi triển. Truy thứ ba, oanh, trong mắt Long Dược đã thiêu đốt lên hỏa diễm hừng hực. Một vòng điên cuồng bắt đầu xuất hiện trong đáy mắt hắn. Chỉ thấy tay phải hắn giơ ra trên không trung. Một thanh trường mâu xuất hiện. Thanh trường mâu này dài đến 10 mét. Thô như bắp đùi nhân loại. Toàn thân màu nâu sậm. Không biết là do vật gì chế tạo thành. Hai tay nắm trường mâu. Đột nhiên quét ngang, va chạm với song chùy của Đường Vũ Lân. Oanh, rất nhiều người xem theo bản năng đều bưng kín hai tai. Đối với trận đấu này, hầu như tất cả mọi người ở đây đều đã mong đợi từ lâu. Nhưng rất ít người nghĩ đến nó lại là một trận so đấu lực lượng. Lực lượng mà Đường Vũ Lân cùng Long Dược thể hiện ra chỉ có thể dùng từ phi nhân loại để hình dung. Khán giả nhìn xem vừa rung động vừa trợn mắt há mồm. Chương 680. Cực hạn loạn phi phong truy pháp. Đường Vũ Lân thi triển loạn phi phong truy pháp. Long Dược thi triển một bộ mâu pháp. Hai người liên tục chính diện va chạm cứng đối cứng. Mỗi lần nổ vang đều làm sân đấu kịch liệt chấn động. Hai người này chiến đấu lại giống như hai cự thú va chạm. Được Hoàng Kim Long thể gia trì. Loạn phi phong chi pháp càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng mạnh. Khi vừa mới bắt đầu, mỗi lần va chạm hắn đều bị Long Dược đánh bay đi. Nhưng rất nhanh, khi số chùy tăng lên, lực lượng của Đường Vũ Lân đã dần dần có thể chống đỡ được Long Dược. Hai người va chạm càng ngày càng hung mãnh, trên người Long Dược răng đầy sông núi, không ngừng bắn ra một số đồ vật như hòn đá. Sau đó hóa thành hào quang biến mất trên không trung. Trên đài hội nghị, Ân Tử nhìn một màn này mà không khỏi có chút thất thần. Cho tới bây giờ hắn đều không nghĩ tới ở phương diện lực lượng có người có thể so với Long Dược. Hơn nữa, tu vi của người này còn thấp hơn. Thật không hổ là học viện Sử Lai Khắc. Thanh danh đúng là danh bất hư truyền. 15 tuổi có thể đem lực lượng phát triển tới trình độ như vậy. Chỉ có thể dùng từ hiếm thấy để hình dung. Sảng khoái, quá sảng khoái. Long Dược cười to lên tiếng. Từ khi tu vi tăng lên, ở phương diện lực lượng hắn không gặp được địch thủ. Cho dù là hồn sư hệ cường công thất hoàn, bát hoàn đều không thể ngăn chặn hắn. Nhưng giờ khắc này, Đường Vũ Lân chính diện cứng đối cứng. Hai người va chạm thuần túy về lực lượng, đánh cùng Long Dược đến thoải mái đầm đìa. Khi một người cường đại đến một trình độ nhất định, hắn hy vọng nhất là có thể gặp được đối thủ cường đại giống mình. Chỉ như vậy mới có thể để hắn phát huy sự cường đại của bản thân. Đồng thời không ngừng tăng lên. Cảm giác của Đường Vũ Lân lúc này không phải là thoải mái đầm đìa sao. Một thân lực lượng của hắn là từ hấp thu huyết mạch Kim Long Vương cùng tu luyện theo phương pháp của bản thể tông. Hiện tại đã tăng lên đến trình độ phi thường cường hãn. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết lực lượng của bản thân đã đến trình độ nào. Chỉ mơ hồ đoán rằng, lực lượng của mình hẳn đã qua vạn cân rồi. Hôm nay khi va chạm toàn diện với Long Dược, hắn mới chính thức cảm nhận được diệu dụng của lực lượng. Loạn phi phong truy pháp dẫn động hoàn toàn lực lượng của hắn. Hơn nữa đôi cự trùy này đủ lớn. Trong nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể không ngừng truyền đến từng trận nhiệt lưu. Lực lượng giấu ở trong xương cốt, huyết mạch, nội tạng đều bị kích phát ra ngoài. Qua phương pháp tu luyện của bản thể tông, thân thể sau khi võ hồn thức tỉnh lần hai đã hoàn mỹ dung hợp với lực lượng. Trong khu vực chờ, ánh mắt Đái Nguyệt Viêm có chút ngốc trệ. Ngày đó hắn thua tranh tài, mấy ngày nay đều ở trong trạng thái phi thường không tốt. Thân là thái tử tương lai lại thua một trận đấu quan trọng như vậy. Trong lòng hắn sao có thể cam lòng. Nếu có cơ hội làm lại, hắn thật sự muốn vừa lên đã mặc đấu khải, dùng tốc độ nhanh nhất áp chế Đường Vũ Lân rồi chiến thắng hắn. Nhưng lúc này khi hắn tận mắt nhìn thấy Đường Vũ Lân cứng đối cứng với Long Dược, hắn mới hiểu được, Đường Vũ Lân ngày đó chưa dùng toàn lực. Nếu Đường Vũ Lân thi triển loạn phi phong truy pháp, búa sau nặng hơn búa trước, vậy mình mặc đấu khải thật sự có thể ngăn cản được sao? Hắn và Long Dược đã luận bàn không ít lần, nhưng trong quá trình đó Long Dược chưa bao giờ sử dụng vũ khí. Hôm nay Đường Vũ Lân vừa lên đã bức bách Long Dược phải dùng trường mâu kia. Thì ra Long Dược còn có vũ khí. Thanh trường mâu kia tốc độ không nhanh, nhưng khí thế mạnh, bản thân hắn cũng rất ít thấy trong đời. Mỗi lần đâm ra, trường mâu đều rạch phá không khí, hoàn toàn dung hợp với khí thế và hồn kỹ sông núi của Long Dược. Mà khi Đường Vũ Lân đối mặt với Long Dược, vũ khí của hắn lại giống như khai sơn, không ngừng đập nát từng ngọn núi cao. Chính mình có làm được không? Đái Nguyệt Viêm tự hỏi. Ở phương diện lực lượng, dù hắn có mặc thêm đấu khải cũng không thể làm được chuyện này. Có rất ít đệ tử đường môn học tập loạn phi phong truy pháp, bởi vì nó có yêu cầu rất cao về lực lượng. Trong mắt nhiều người, đây cũng chỉ là một tuyệt học dùng để rèn, lại còn khó khống chế. Cho nên dù là đoán tạo sư cũng rất ít người chọn học nó. Đái Nguyệt Viêm cũng là đệ tử đường môn, đương nhiên đã từng gặp truy pháp này. Nhưng tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới trong chiến đấu, loạn phi phong truy pháp lại khủng bố như vậy. Đây quả thực không phải là phương thức chiến đấu của nhân loại. Hồn sư bình thường hầu như không thể đạt đến trình độ như Đường Vũ Lân. Còn cơ giáp thì sao? Nếu khống chế tốt thì hẳn là có thể. Với tư cách là hoàng tử, hắn không chỉ suy tính đến chiến lực cá nhân, mà còn phải cân nhắc đến sự phát triển của đế quốc trong tương lai. Vũ lực cũng là một trong số đó. Phương thức chiến đấu của Đường Vũ Lân mở ra cho hắn một cánh cửa mới. Nhiều khi đồ vật mình chướng mắt nếu được cải tiến và áp dụng vào quân đội thì có thể sáng tạo kỳ tích a. Nghĩ tới đây, Đái Nguyệt Viêm đột nhiên phát hiện trong lòng mình không có buồn bực như vậy. Thậm chí hắn còn có chút mong chờ biểu hiện của Đường Vũ Lân hôm nay. Đường Vũ Lân biểu hiện càng cường đại, ngày đó hắn thua thi đấu cũng dễ chấp nhận hơn. Dù sao, mình thua bởi đối thủ mạnh mẽ hoàn toàn khác với thua vì sai lầm. Oanh, Đường Vũ Lân huy động chùy thứ 36. Rốt cuộc lần thứ nhất đẩy lùi Sơn Long Vương. Long Dược lùi về phía sau hai bước. Trường mâu trong tay liên tiếp phát ra âm thanh vù vù. Tốt, lại đến. Long Dược nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bành trướng. Lại bước ra một bước. Lần này hắn dùng trường mâu như trường côn. Hai tay nắm trường mâu đập thẳng xuống đầu Đường Vũ Lân. Tiếng long ngâm vang lên. Cự chùy trong tay quét ngang. Chùy thứ 37. Khi vung ra xong chùy, Đường Vũ Lân cảm thấy không ổn. Tiếp theo truyền đến cảm giác không thể khống chế. Không tốt, sắp đến cực hạn. Hắn đã quen thuộc với loạn phi phong truy pháp nên lập tức cảm giác được thân thể mình có chút không chịu đựng được. Ở tình huống bình thường, với năng lực hiện tại, hắn có thể thi triển loạn phi phong truy pháp tới chùy thứ 54. Nhưng bây giờ hắn không phải cầm chùy rèn A, mà là chiến chùy nặng hơn chùy rèn gấp trăm lần. Dù sử dụng nó dưới trạng thái hoàng kim long thể thì thể lực cùng hồn lực đều tiêu hao rất lớn. Hai tay hắn đã bắt đầu bùn rùn rồi. Mỗi lần công kích, lực lượng đều được điệp ra. Đường Vũ Lân biết rõ, cực hạn của mình sắp đến, sắp khống chế không nổi rồi. Oanh, lại một lần va chạm. Lần này, Long Dược bị oanh kích lùi lại 5 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Hai tay run rẩy một hồi, trường mâu trong tay giơ cao để trước ngực, mà Đường Vũ Lân mượn thế xoay tròn. Trong nháy mắt tiếp theo đôi chiến chùy đồng thời rời tay, giống như lưu tinh cản nguyệt, bay thẳng đến giữa ngực Long Dược. Lúc này, Long Dược bị lực lượng khổng lồ oanh kích mà nhanh chóng lui về phía sau. Hai tay giơ lên, nhìn qua căn bản không có lực để đi ngăn cản chiến chùy kia. Mà với tư cách là chùy thứ 38, lực lượng vô cùng khủng bố, Nếu đôi cự trùy này rơi vào người, hầu như tất cả người xem đều ngừng thở. Bọn họ đều thấy rõ ràng khi hai người va chạm, nhất là đôi chiến trùy kia còn lớn như thế. Nếu bị nên chúng thì dù là Long Dược cũng không dễ chịu. Dòng sông, Long Dược gầm nhẹ một tiếng. Hồn hoàn thứ hai trên người lấp lánh. Hắn rốt cuộc cũng không nhịn được mà vận dụng hồn kỹ. Từng dòng nước lớn đồng thời tuôn ra từ trên trời. Dưới đất, toàn bộ sân đấu trong chớp mắt trở thành nơi vô số dòng sông hội tụ. Một dòng nước trùng kích lên cự trùy, nhưng dưới tác dụng kinh khủng của lực lượng, nó căn bản không thể ngăn cản. Cự trùy xuyên qua dòng nước, trong chớp mắt đã tới trước ngực Long Dược. Đầm lầy, hồn hoàn thứ ba sáng lên. Hào quang màu nâu sậm trong tích tắc phóng lớn. Thế sông của cự trùy rút cuộc đã chậm lại. Tuy rằng vẫn xuyên qua như trước, nhưng khi đập trúng ngực Long Dược thì tốc độ đã chậm hơn nhiều. Oanh! Thân thể khổng lồ của Long Dược bị oanh kích mà bắn ra xa hơn 100 mét. Trực tiếp đụng vào hồn đạo vòng bảo hộ rồi bị bắn ngược quay về. Trường mâu trong tay chống xuống đất. Thân hình hơi lảo đảo rồi đứng vững lại. Hô hấp của Long Dược cũng trở nên trầm trọng hơn. Lúc này, thân thể Đường Vũ Lân cũng vừa ngừng xoay tròn. Sắc mặt có chút tái nhợt. Phải không ngừng thở sâu để điều chỉnh hô hấp của mình. Thúc dục huyết mạch cùng hồn lực nhanh chóng hồi phục. Và chạm ngắn ngủi lại làm chiến đấu lên đến cao trào. Ít nhất từ biểu hiện bên ngoài thì Long Dược chịu thiệt. Hắn bị một búa của Đường Vũ Lân đánh bay. Không biết có bị thương hay không. Nhưng cự trùy nặng như vậy, dù chỉ sượt qua bên cạnh cũng tuyệt đối không dễ chịu. Cách chương.